Chương 4000, bắt 6 cộng 7. Trước kia hắn vẫn không rõ, cho dù Tô Lạc là Nam Cung nhị thiếu gia vừa ý, Sở Tam cũng không có khả năng như vậy giữ gìn nàng a, nhưng là theo cùng Tô Lạc tiếp xúc, hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, Sở Tam vậy mà hoàn toàn đều nghe Tô Lạc, mà không chỉ là bởi vì Tô Lạc cùng Nam Cung nhị thiếu gia quan hệ. Cái này Tô Lạc thật là, càng xem càng lại để cho người cảm thấy kinh diễm, có thể nàng làm sao lại sớm bị Nam Cung nhị thiếu gia cho lập thành nữa nha. Tô Lạc cùng Sở Tam một đường mà đi, Dịch Tiếu bọn người cũng theo ở phía sau. Toàn bộ buổi chiều, Dịch Tiếu liền phát hiện bọn hắn tựa như kẻ đần đồng dạng đi theo Tô Lạc đằng sau, trong chốc lát đông trong chốc lát tây, lại trong chốc lát lại nam cùng bắc, quả thực tựu là trong rừng rậm đi vòng vèo nha. Đi càng về sau, mọi người trong nội tâm đều có tức giận. Cái này Tô Lạc không phải là tại đùa nghịch chúng ta ha. Dịch Tiếu bên người đệ nhất tiểu tùy tùng lớp quân âm thầm nói thầm. Hắn cái này một nói thầm, đem tất cả cảm xúc đều câu đi lên. Đúng đấy, cái này Tô Lạc không phải là tại đùa nghịch chúng ta chơi a. Cái này đông đi tây đi, nàng rốt cuộc muốn làm gì vậy à? Cũng không gặp nàng làm chuyện gì a, bất quá mỗi lần đều là leo đến trên cây liếc mắt nhìn, sau đó tựu đi, nàng có thể nhìn ra cái gì đến à? Chẳng lẽ thật sự là mang theo chúng ta trong rừng rậm xoay quanh tử mượn này đến đùa nghịch chúng ta? Mọi người oán khí càng ngày càng nặng, Sở Tam còn không nói chuyện, Dịch Tiếu cũng đã hừ lạnh, không muốn cùng chính mình trở về nơi chú quân ở lại đó. Dịch Tiếu tại đây bày quần là áo lượt thiếu niên thiếu nữ đoàn đội ở bên trong hay là rất có uy tín, hắn quát lạnh một tiếng, lập tức những cái kia nghị luận tiếng oán giận sẽ không có. Sở Tam hồ nghi nhìn Dịch Tiếu một mắt, Dịch Tiếu không có phản ứng đến hắn, hắn có thể không phải là vì cái khác, chỉ là bởi vì hắn biết nói, hắn có thể khoảng cách gần như vậy đi tại Tô Lạc bên người cơ hội cũng không nhiều, lần sau lại nằm cạnh gần như vậy cũng không biết là lúc nào rồi, cho nên thừa dịp bây giờ có thể tiếp cận tranh thủ thời gian tiếp cận. Lúc này tựu là trưởng công chúa tự mình ra mặt, cũng đừng muốn đem Dịch Tiếu theo Tô Lạc bên người lui đi. Đáng thương trưởng công chúa, nàng tính kế tính tới tính lui, lại như thế nào đều không nghĩ tới, nàng thậm chí có một vị ngây thơ nhi tử, mà vị này tinh khiết nhi tử về sau còn có thể xấu nàng đại sự. Tô Lạc trải qua một phen cẩn thận điều tra, cuối cùng lựa chọn một cây cành lá rậm rạp đại bi minh thụ. Cái này cây còn chưa tới vạn năm a? Sở Tam hỏi, Tô Lạc gật gật đầu, 8937 năm. Mọi người, à, tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn đại khái cũng có thể phỏng đoán ra một cây thụ linh, nhưng chính xác đến năm, lại một cái đều không có, chỉ sợ thực vật hệ cường giả cũng không có khả năng biết đến như Tô Lạc như vậy kỹ càng. Nguyên lai cái này cây 8937 năm a. Dịch Tiếu sùng bái nhìn xem Tô Lạc, hắn không biết Tô Lạc là như thế nào đẩy tính ra, hắn tựu là tin tưởng nàng đúng. Tô Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới, quang một cái đối mặt, Dịch Tiếu tựu đối với nàng sâu như vậy tin không nghi, nếu như nàng biết đến lời nói, cũng sẽ cảm thấy rất im lặng. Sở Tam tức giận trắng mặt nhìn Dịch Tiếu một mắt, ngược lại chăm chú nhìn Tô Lạc, thế nhưng mà 8937 năm, cũng không đủ một vạn năm a. Không đến một vạn năm không thể nở hoa, không thể nở hoa tựu hấp dẫn không đến huyền minh linh cốt thú. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý, Dịch Tiếu xem cả người đều ngây người, hắn tựu như vậy si ngốc nhìn xem Tô Lạc. Sở Tam một cái tát đập Dịch Tiếu trên ót, đem nước miếng cho ta lau lau. Ninh Thiên Hạo nhìn xem Tô Lạc, người có biện pháp đem 8937 năm thúc thành một vạn năm. Mọi người tất cả đều nhìn xem Tô Lạc, còn có thể như vậy. Tô Lạc cười cười, đừng quên ta là hoàng cấp luyện dược sư nha. Hoàng cấp luyện dược sư còn quản thúc thực vật, mọi người im lặng, vì cái gì mặc kệ. Tô Lạc tức giận đem trong không gian thượng phẩm thiên linh thủy ôm đâm một cái đi ra, bắt đầu đối với đại bi minh thụ đổ vào. Tô Lạc sở dĩ có thể rõ ràng cho ra cái này gốc đại bi minh thụ chuẩn xác thụ linh, cũng không phải nàng nhìn ra được, mà là Tô Lạc có một cây cường đại thực vật sủng Bích Vũ Tiên Đằng. Thúc là Bích Vũ Tiên Đằng kỹ năng một trong, tuy nhiên hiện tại còn không thuần thục, nhưng là thúc vạn năm phía dưới đại bi minh thụ vẫn là dư sức có thừa. Tô Lạc thượng phẩm thiên linh thủy ở bên trong gia nhập Bích Vũ Tiên Đằng chất lỏng, thời gian dần qua đổ vào đại bi minh thụ. Mỗi đổ vào một lần, tựu là một năm, cho nên Tô Lạc lần này trả giá đại biểu cũng là man đại. Mà lúc này, mọi người cũng là xem ngây người, bởi vì là tất cả mọi người chứng kiến, đại bi minh thụ thụ linh đang gia tăng. Nếu như chỉ là gia tăng 1 năm 2 năm, 10 năm 20 năm, bọn hắn cũng là nhìn không ra, nhưng là gia tăng lên hơn 1.000 năm, bọn hắn coi như là kẻ đần, cũng đã nhìn ra. Mắt thấy đại bi minh thụ nhanh tiếp cận vạn năm rồi, Tô Lạc cầm lấy thông tin giác, ân mấy hàng chữ. Không có người biết đạo Tô Lạc đưa vào cái gì, cũng không có người biết đạo nàng là cho ai thu nhập, tóm lại. Làm xong sau chuyện này, Tô Lạc tựu dừng tay lại bên trong đích sống. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc hai tay một quán, Hồ nghi xem của bọn hắn, đều xem ta làm gì vậy. Sau đó thì sao? Dịch Tiếu kích động, cái gì sau đó? Tô Lạc khó hiểu, kế tiếp chẳng lẽ không phải có lẽ bài binh bố trận sao? Đem nhân thủ phân bố đi ra ngoài, chiếm cứ có lợi vị trí, cùng đợi huyền minh linh cốt thú chui đầu vô lưới. Sao? Dịch Tiếu ngay từ đầu còn nói nghiêm trang, nhưng là thấy Tô Lạc dùng liếc si ánh mắt nhìn chính mình, hắn lập tức tự không tự tin rồi, nói càng về sau đều cả lăm. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái. Dịch Tiếu vội vàng cười làm lành, người yên tâm, lần này ta tuyệt đối không quấy rối, hơn nữa người của ta tùy ngươi dùng, như thế nào đây? Dịch Tiếu một bộ nịnh nọt hình dáng, lập tức lại để cho Nguyệt Bình quân chủ cùng Ân Trình Thấm nói không nên lời phẫn nộ. Hừ hừ, các nàng là nhất định sẽ quấy rối. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, sở tam bọn hắn đều không cần ra tay, ở đâu còn cần vận dụng ngươi người. Cho nên hảo ý của ngươi chỉ có thể tâm lĩnh, à, không thể là nữ thần xuất lực. Dịch Tiếu tỏ vẻ tốt tiếc nuối, cái kia huyền minh linh cốt thú. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này ngươi yên tâm, sẽ có người ra tay. Tô Lạc đối với Dịch Tiếu ấn tượng không tốt cũng không kém, bất quá nàng xem như xem đã minh bạch, Dịch Tiếu cùng Nam Cung Lưu Vân bọn hắn nhìn như đối địch, lại cũng không phải tử địch, giao không trở mặt tại cái nào cũng được tầm đó, cho nên nàng không đáng đem hắn phân chia đến địch nhân vị trí. Nguyệt Bình quận chúa tức giận chừng Dịch Tiếu một mắt, còn trưởng công chúa nhi tử, người này bình thường nhìn xem khá tốt, như thế nào bây giờ nhìn lấy như vậy không có cốt khí. Nàng tức giận não Dịch Tiếu, càng phát ra ép buộc Tô Lạc, huyền minh linh cốt thú hạng gì rất thưa thớt, cho dù đại bi minh thụ nở hoa, huyền minh linh cốt thú tự nhất định sẽ đến. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin chưa, Tô Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt, tiếp tục bỏ qua nàng, tức chết nàng. Dịch Tiếu cũng rất tò mò, hắn trơ mắt nhìn Tô Lạc, cặp kia xinh đẹp con mắt nháy nha nháy nha. Tô Lạc ngược lại là cảm thấy Dịch Tiếu người này coi như cũng được, vì vậy hỏi, ngươi muốn biết. Ừ, bị nữ thần điểm danh, Dịch Tiếu kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyệt Bình quận chúa thiếu chút nữa điên rồi, xin nhờ ngươi là trưởng công chúa nhi tử, hoàng đế sủng ái nhất cháu ngoại trai, thái hậu thích nhất ngoại tôn, chương 4001, bắt tám cộng nguy cơ một. Thân phận của ngươi là bực nào tôn quý, về phần Tô Lạc cái kia xú nha đầu câu nói đầu tiên kích động thành như vậy phải không? Quá thật xấu hổ chết người ta rồi, Nguyệt Bình quận chúa quả thực muốn giả bộ như không biết hắn rồi. Dịch Tiếu trơ mắt nhìn Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đó là các ngươi không có tự tin quan sát, nếu như các ngươi cẩn thận tra nhìn sẽ phát hiện, cái này cái huyền minh linh cốt thú nhanh chuyển dạ rồi, nhanh chuyển dạ lại còn chưa chuyển dạ, bởi vì nó còn thiếu một đóa đại bi minh hoa hoa hồn. Đại bi minh hoa hoa hồn, mọi người kinh ngạc, đây là cái gì? Thế nhân đều biết đại bi minh thụ nở hoa, huyền minh linh cốt thú sẽ đến. Lại có rất ít người biết nói, đại bi minh thụ nở hoa sở dĩ hấp dẫn huyền minh linh cốt thú, là vì hoa của nó hồn có thể giúp huyền minh linh cốt thú đề cao tu vi. Dưới mắt cái này cái huyền minh linh cốt thú mang thai, nhưng lại bị thương, nó cần gấp đại bi minh thụ hoa hồn đến chữa thương, nói cách khác nó cùng nó thai nhi hội cùng chết mất. Tô Lạc tự tin mà nói, làm sao ngươi biết, ngươi làm sao lại như thế chắc chắc, Nguyệt Bình quận chúa tỏ vẻ không phục, Tô Lạc còn không có để ý tới nàng. Tiếp tục đem Nguyệt Bình quận chúa bỏ qua, tức giận đến vị này quận chúa thiếu chút nữa giơ chân. Dịch Tiếu cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, vì cái gì nha? Rốt cuộc là vì cái gì nha? Tô Lạc tức giận nói, nếu như các ngươi tự tin quan sát qua lúc trước gốc đại bi minh thụ chung quanh bùn đất cùng huyết tích tựu sẽ biết những thứ này, cũng không có gì không dậy nổi. Tô Lạc tại sao phải biết đạo nhiều như vậy? Ngoại trừ nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác bên ngoài, nàng còn có một cái bích vũ tiên đằng. Có quan hệ với thực vật hệ. Bích Vũ Tiên Đằng ít có không biết, cho nên, Tô Lạc biết đạo sắp chuyển giả huyền minh linh cốt thú là nhất định sẽ mạo hiểm chạy về đến. Huyền minh linh cốt thú đối với đại bi minh thụ nở hoa có bản năng mẫn cảm. Chỉ cần nở hoa, nó tất nhiên đến. Cho nên, Tô Lạc hiện tại chuyện cần làm tựu là nói với Dịch Tiếu, bảo ngươi người rời khỏi 10 dặm bên ngoài. Nếu như sở tam lại để cho Dịch Tiếu rời khỏi 10 dặm bên ngoài, cặp kia phương cũng chỉ có tiếp tục đánh cho, có thể Tô Lạc mở miệng, Dịch Tiếu lập tức vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng. Sau đó đem người của hắn toàn bộ đuổi đi. Hắn tiểu tùy tùng đám bọn họ tuy nhiên tức giận hắn trọng sắc khinh hữu, nhưng là lại không thể làm gì. Về phần Dịch Tiếu, Tô Lạc tin tưởng hắn sẽ không quấy rối, cho nên tự lại để cho hắn lưu lại. Đêm, yên tĩnh như nước, lưu lại người tất cả đều lên cây, ngoại trừ Tô Lạc. Tô Lạc trước khi cố ý lưu hơi có chút điểm còn không có dội xong, cho nên giờ phút này nàng chính rất nghiêm túc tưới nước. Càng là càng về sau, cần chính xác độ lại càng cao. Không có người chú ý tới, Tô Lạc trên trán xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi, thậm chí sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt. Chuyện này, cũng không có nàng lại nói tiếp dễ dàng như vậy. Dù sao, thế gian khó tìm huyền minh linh cốt thú. Mỗi một cái huyền minh linh cốt thú đều là cứu mạng thuốc hay. Tô Lạc ngay từ đầu hay là dùng thùng đổ vào, càng về sau, nàng đã dùng tinh vi khắc độ châm đến tiêm vào, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đem xác suất chúng khống chế đến số trời thậm chí phút đồng hồ. Dù sao, đại bi minh thụ cái nở hoa một phút đồng hồ. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, sau đó, nàng một cái thuấn di trốn được trên cây. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, bởi vì biết nói, thành công hay không ở này cuối cùng một phút đồng hồ. Đại bi minh thụ khổng lồ trên thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra một cái bát to giống như lớn nhỏ nụ hoa, sau đó, cái này nụ hoa đang tại ánh trăng chiếu rọi xuống một mảnh lại một mảnh cánh hoa tách ra. Nhìn xem cái này kỳ cảnh, tất cả mọi người âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi. Mắt thấy cái này hoa đô chạy đến một nửa, huyền minh linh cốt thú làm sao còn chưa tới. Xảy ra chuyện gì tình huống, lại để cho mọi người sốt ruột chính là, đại bi minh hoa mở một phút đồng hồ, sau đó tại ánh mắt mọi người trung héo rũ cuối cùng tan thành mây khói, có thể huyền minh linh cốt thú một mực đều không có xuất hiện. Đây là, làm sao vậy, đợi thật lâu, một mực đợi đến lúc hoa đô héo tàn rồi, thế nhưng mà, huyền minh linh cốt thú còn không có đến. Tô Lạc khá tốt, Dịch Tiếu cũng đã thiếu kiên nhẫn. Không phải nói huyền minh linh cốt thú sẽ đến không, hiện tại chuyện gì xảy ra? Sở Tam bọn người nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, theo trên cây nhảy xuống. Mọi người thần sắc càng là nghi hoặc, cái này là chuẩn bị buông tha cho săn bắn huyền minh linh cốt thú hả? Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, ẩn ẩn có một đạo tiếng bước chân truyền đến. Đã đến, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Sở Tam mấy cái lập tức sẽ hiểu, cả đám đều cười rộ lên, thì ra là thế, khó trách đại bi minh thụ hoa nở hoa tàn rồi, huyền minh linh cốt thú đều còn chưa tới, lại nguyên lai người đã sớm lưu lại một tay. Dịch Tiếu hay là không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn rất nhanh tựu xem đã minh bạch, bởi vì Nam Cung Lưu Vân rất nhanh tựu mang theo một cái con thỏ giống như lớn nhỏ huyền minh linh cốt thú đi nhanh lưu tinh đã tới. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, Dịch Tiếu bản năng căm thù. Tô Lạc lúc này tựu nghênh đón, YAA, thật sự cho bắt được nữa à, bất quá như thế nào có huyết. Nam Cung Lưu Vân đem huyền minh linh cốt thú phóng tới Tô Lạc trong tay, nhàn nhạt nói, nó trên người mình chảy ra huyết. Tô Lạc xem lấy trong tay huyền minh linh cốt thú, giờ phút này nó đã ngất đi thôi, nhưng là phần bụng cổ trương lên, hạ thân chảy máu, cây lúa như là khó sinh. Tô Lạc lúc này tiểu nói, không tốt, nó linh khí không đủ, lại tiếp tục như vậy, tiểu thú con còn không có sinh hạ đến, chính nó cũng muốn trước chết rồi. Tại Tô Lạc cho huyền minh linh cốt thú đỡ đẻ thời điểm, Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì liếc mắt Dịch Tiếu một mắt. Bởi vì Dịch Tiếu ánh mắt tựa như huênh hoang khoác lác tựa như một mực dính tại Tô Lạc trên người. Dịch Tiếu nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt là hạnh phúc mà thỏa mãn cười, nhưng là hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt đâm xuyên mà đến, đâm hắn lưng phát lạnh, toàn thân rét run. Vô ý thức ngẩng đầu, chống lại Nam Cung Lưu Vân cái kia trương thâm thúy như biển ánh mắt. Nam Cung Nhị Thiếu ra ánh mắt nặng nề, có phần hàm thâm ý. Dịch Tiếu chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi lạnh cả người, vô ý thức rút lui một bước. Hắn mặc dù đối với Tô Lạc vừa thấy đã yêu, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, hắn hay là lựa chọn thứ hai. Bởi vì từ nhỏ bị Nam Cung Lưu Vân đánh đến lớn, cho nên hắn đối với Nam Cung Nhị Thiếu gia e ngại đó là sâu tận xương tủy. Ta đi trước một bước. Dịch Tiếu nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, phiền muộn bôi đem mặt, bước nhanh ly khai. Như thế nào hết lần này tới lần khác tựu là Nam Cung Lưu Vân. Nếu là đổi lại người khác, chính mình nhìn chúng cô nương, đã đoạt cũng tựu đã đoạt, coi như là hoàng tử nhìn chúng, hắn cũng có biện pháp cổ động mẹ hắn đi hỗ trợ đoạt, có thể Nam Cung hai ít vắng người. Hắn thật sự không muốn chết ra, mang theo phiền muộn ưu sầu tâm tình, Dịch Tiếu phiền muộn xoay người rời đi. Nam Cung Nhị Thiếu gia không nói một lời, cái một ánh mắt, tự lại để cho đế đô mọi người nghe tin đã sợ mất mật quần là áo lượt tiểu đoàn đầu tự động buông tha cho, điều này cũng làm cho chỉ có Nam Cung Lưu Vân mới làm đến. Sở Tam xấu xa muốn, sợ là chỉ có Lãnh Thất, mới hơi chút có như vậy điểm sức cạnh tranh a. Chỉ tiếc rồi, Lãnh Thất không biết bị nhà hắn nhét vào cái nào cơ giác trong góc tu luyện đi, như nói cách khác, ngược lại còn có chút đùa giỡn khả dĩ xem. Mọi người ở đây đều có tâm tư thời điểm, Tô Lạc đã đem huyền minh linh cốt thú bắt nó tiểu thú con sinh ra rồi. Chỉ tiếc huyền minh linh cốt thú trước đây tiểu thụ quá nặng tổn thương, trước khi lại mất máu quá nhiều, không có đại bi minh thụ hoa hồn bổ sung, nếu như không phải có Tô Lạc hỗ trợ đỡ đẻ, tiểu thú con nó đều không sinh ra đến. Tiểu thú con đặt ở lòng bàn tay, tiểu tiểu một đoàn, phấn nộn, con mắt còn không có mở mắt ra. Chương 4002, nguy cơ 2+3. Nếu như Tô Lạc không tiếp tay cái này cái tiểu thú con tựu chỉ có một con đường chết. Bởi vì trời cao rất công bình, Huyền Minh Linh cốt thú là tuyệt thế linh dược, trời cao cho nó tốc độ khủng khiếp, lại sẽ không khiến nó sinh sôi nảy nở dễ dàng. Một cái mẫu Huyền Minh Linh cốt thú, cả đời tối đa chỉ có thể sinh sôi nảy nở một cái tiểu Huyền Minh Linh cốt thú. Hơn nữa Huyền Minh Linh cốt thú thân thể còn rất yếu ớt, đặc biệt là thú con thời điểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên, Tô Lạc chỉ có thể đem cái này cái tiểu thú con trước dưỡng đi lên. Tô Lạc đem tiểu thú con bỏ vào trong không gian, lại để cho Bích Vũ Tiên Đằng giúp nàng trước nuôi. Về phần cái này cái Huyền Minh Linh cốt thú, Tô Lạc cho dù trong nội tâm lại xoắn suýt, cũng chỉ có thể cầm nó đem làm dược liệu. Bởi vì nàng huyết mạch kích phát, Sở Tam bọn người thân thể tố chất đề cao, đặc biệt là Lâm Nhược Vũ bệnh, tất cả đều thắt ở cái này cái mẫu thú trên người. Kéo càng lâu, dược hiệu càng thấp, cho nên đem Huyền Minh Linh cốt thú kháng hồi trở lại tùy ý viên về sau, Tô Lạc lập tức mà bắt đầu luyện dược. Tô Lạc hiện tại luyện dược kỹ năng lại tiến bộ, cho nên chưa tới một canh giờ, tự luyện chế ra 5 quả trắng trắng mập mập Huyền Minh Linh cốt đan. Nam Cung Lưu Vân, Sở Tam, Ninh Thiên Hạo, Lâm Nhược Vũ, Tô Lạc. 5 người vừa vặn 5 quả, phần đích sạch sẽ, không. Nữa dư thừa có thể cho người khác được rồi. Còn phải trở về đế đô, chỗ đó dược liệu tận đủ, luyện chế ra 3 giới thang, phối hợp với phục dụng mới tốt. Tô Lạc nói, nhưng mà đúng lúc này hậu, oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, rất xa truyền đến. Tiếng nổ mạnh cách được xa, hơn nữa tùy ý viên còn thiết có kết giới, cho nên mọi người cũng chỉ cảm thấy một hồi rất nhỏ lắc lư. Cùng lúc đó, vô số đạo pháo hoa hướng bầu trời bắn. Hồng Hoàng Lam, nhưng là Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lại hơi đổi, Sở Tam mấy cái cũng đi theo biến sắc. Tô Lạc vẫn không rõ, cái này vài đạo thân ảnh cũng đã nhanh chóng hướng mặt ngoài bắn. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản chạy trước tiên, nhưng là hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, theo cửa ra vào lại đánh cho cái chuyển, tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, tự nâng lên nàng ra bên ngoài sông. Tô Lạc tuy nhiên đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Nam Cung Lưu Vân mấy người phản ứng cũng biết, lúc này đoán chừng xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Lưu Vân cũng không có lại để cho Tô Lạc nghi hoặc quá lâu, trên đường thời điểm liền đem sự tình nói cho Tô Lạc. Nghe được vừa rồi tiếng nổ mạnh sao? Ừ, chứng kiến pháo hoa sao? Ừ, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, đặc biệt đều có, còn quái đẹp mắt. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cười nói. Nhưng là lúc này Nam Cung nhị thiếu gia lại cười không nổi, mỗi gia tộc đều có chính mình tín hiệu cầu cứu, vừa rồi pháo hoa tựu là tín hiệu cầu cứu một trong, tín hiệu đẳng cấp, siêu cấp. Tô Lạc, nhưng mới rồi nhiều như vậy pháo hoa, Nam Cung nhị thiếu gia đầu óc không phải người khác có thể so sánh, cho nên tại người khác cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, suy đoán của hắn đã tiếp cận chân tướng, đây không phải một cái lưỡng gia tộc bị tập kích, mà là 10 cái, Nghệ Tiếu đám người kia đã xảy ra chuyện. Nghệ Tiếu người này, Tô Lạc ngay từ đầu theo Sở Tam trong miệng nghe lúc nói, đối với hắn ấn tượng đặc biệt không tốt, nhưng là về sau tiếp xúc, phát hiện người này còn hơi có chút nên chỗ, nếu như tựu như vậy chết, ngược lại là có chút tiếc nuối. Bất quá, đám kia quần là áo lượt chết cũng tựu chết rồi, Nam Cung Lưu Vân gấp cái gì? Ý nghĩ như vậy cũng ngay tại trong đầu đã qua thoáng qua một cái, lập tức Tô Lạc rất nhanh tựu thay đổi sắc mặt, Nghệ Tiếu trước khi theo chúng ta phát sinh xung đột, nếu như bọn hắn gặp chuyện không may, sẽ không phải có người cho rằng là chúng ta động tay a. Sở Tam cũng xoắn suýt, có lẽ không đến mức, như loại này quy mô nhỏ xung đột, cái kia là từ nhỏ đánh đến lớn, mọi người đều biết lẫn nhau sẽ không hạ tử thủ. Nam Cung Lưu Vân lông mày vượt nhân càng chặt, Tô Lạc bỗng nhiên ý tưởng đột phát, bọn hắn bên người có lẽ có hộ vệ a. Sở Tam nói, hộ vệ nhất định là có, nhưng là vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh ngươi cũng nghe thấy rồi, dù cho cách xa như vậy, chúng ta cái kia cũng còn có chấn cảm, nếu là khoảng cách gần bạo tạc nổ tung, dùng bọn hắn bọn này công phu mèo quào phòng ngự. Sở Tam cảm thấy là giữ nhiều lành ít, nếu như bọn hắn đều chết hết, Tô Lạc cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Sở Tam nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, nói, đám người kia đều là mới phát huân quý hệ, trưởng công chúa gia Nghệ Tiếu, Bình Bắc Vương gia Nguyệt Bình quận chúa, Tĩnh Bắc Vương gia Tiểu Thế Tử, còn có Mẫn Quốc công gia nhất được sủng ái cái vị kia tiểu yêu tôn. Ít nhất 15 vị huân quý ra đời sau, nếu như toàn bộ chết rồi. Ninh Thiên Hạo nhìn Tô Lạc một mắt, yên lặng nói, Nam Cung bá bá quản lý tam quân, nếu như cái này 15 vị cùng nơi toàn bộ chết rồi, hơn nữa bọn hắn chết lại theo chúng ta nhắc lên quan hệ. Mọi người tất cả đều lặng yên, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Long Phượng tộc lại nghịch thiên, cũng cuối cùng cũng chú ý một cái cân đối, nếu như cái này 15 người toàn bộ chết rồi, Nam Cung Mạc Uyên là muốn tự nhận lỗi từ chức. Bởi vì hắn thống lĩnh tam quân, có thể tại hắn hạt hạ xuất hiện như vậy ác liệt sự tình. Bởi vì này 15 gia tộc, đúng là mới phát trong quý tộc lớn nhất sức nặng gia tộc, bọn hắn liên hợp lại, Long Phượng tộc chưa hẳn chống đỡ ở. Mọi người khuôn mặt đều căng cứng lấy, Long Phượng tộc ở thế gia chung là đầu lĩnh, nếu như Nam Cung Mạc Uyên tự nhận lỗi từ chức, lên đài tất nhiên sẽ là huân quý người bên kia, đến lúc đó, toàn bộ linh giới mới là thật muốn thời tiết thay đổi. Tô Lạc suy nghĩ cẩn thận điểm ấy đầu, mới hiểu được Nam Cung Lưu Vân vì cái gì tại lúc ban đầu nghe được tiếng nổ mạnh thời điểm tự thay đổi sắc mặt, bởi vì khi đó, hắn cũng đã nghĩ đến dưới mắt tình huống. Tô Lạc yên lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, không phải là bạo tạc nổ tung một chút, sự tình khả năng không có bết bát như vậy. Nhưng là, Tô Lạc nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu như Nam Cung lão tía thật sự tự nhận lỗi từ chức, như vậy, lợi ích lớn nhất người sẽ là ai? Đến tột cùng, ai là phía sau màn độc thủ? Tô Lạc biết đạo tình huống sẽ rất không xong, nhưng là đem làm nàng chính thức chứng kiến thời điểm, mới biết được tình huống đến cùng có nhiều không xong. Cách đó không xa, xuất hiện một cái hố trời. Hố trời chung quanh rơi là tả lấy vô số cỗ thi thể, gãy chi tàn cánh tay, huyết nhục mơ hồ, bốn phía máu tươi đầm đìa, căn bản phân biệt không xuất ra ai là ai. Bị Nam Cung Lưu Vân buông đến thời điểm, Tô Lạc cước bộ có chút xốp. Sở Tam vịn Tô Lạc, trong miệng thì thào tự nói, xong đời xong đời xong đời. Đám người kia cái chết không thể lại chết rồi. Sở Tam chỉ cảm thấy bên tai ông tắc hưởng. Hắn phảng phất đã chứng kiến không lâu tương lai, Nam Cung bá bá xuống đài, Long Phượng tộc bị 15 gia tộc bức bách vây công, toàn bộ linh giới tinh phong huyết vũ. Cái này thật sự muốn thời tiết thay đổi a. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân thanh âm vang lên, còn sống. Ngắn ngủn ba chữ, lại làm cho mọi người có một loại trở lại thiên đường cảm giác. Tô Lạc Sở Tam mấy cái sông đi lên, đã thấy hố trời ở bên trong một đống huyết nhục mơ hồ thi thể, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân đang tại xử lý những thi thể này. Hai tay của hắn một chảo, bốn cổ thi thể đã bị hắn xách qua một bên đi. Sở Tam mấy cái cũng sông muốn đi hỗ trợ. Rất nhanh, hố trời ở bên trong thi thể đều bị để qua một bên, lộ ra dưới đáy cái kia 15 cái huyết nhục mơ hồ người. Chương 4003, nguy cơ 4 cộng 5. Phía trên cái kia chút ít thi thể, là hộ vệ của bọn hắn. Tất cả mọi người có thể đoán được, tại bạo tạc nổ tung thời điểm, cái này 15 gia hộ vệ tất cả đều xông đi lên, đem nhà mình chủ tử hộ tại phía dưới cùng nhất. Cũng bởi vậy, bọn hắn tất cả đều tạc chết rồi, mà cái này 15 người vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Tô Lạc trước hết nhất tiến lên, cái thứ nhất tự điều tra nghệ tiếu mạch đập. Sắc mặt nàng có chút buông lỏng, còn chưa có chết, bất quá cũng nhanh, nội tạng toàn bộ vỡ vụn, xương sườn toàn bộ đoạn, trong đó hai cây cắm vào trái tim, hiện tại trước hết cho hắn cầm máu. Vì vậy mọi người phân công hợp tác, Sở Tam cho Tô Lạc đem làm trợ thủ. Tô Lạc rút sạch nhìn phía trước một mắt, nơi nào còn có 14 người, cũng không biết có phải hay không là đã bị chết. Hiện tại quan trọng nhất là bảo trụ tánh mạng của bọn hắn, về phần chậm trễ cứu chữa, cũng không vội tại cái này nhất thời. Khá tốt Tô Lạc trong tay có diệu ảnh thần châm, nếu như nàng hiện trong tay hay là kim châm vậy hôm nay trận này đại chậm trễ cứu chữa, nàng thật sự không có biện pháp. Tô Lạc một bên rất nhanh cho Nghệ Tiếu cầm máu, một bên hỏi Nam Cung Lưu Vân, viện thủ lúc nào đến. Còn có một phút đồng hồ thời gian, Nam Cung Lưu Vân từ lúc sự tình phát trước tiên tựu nói cho Nam Cung lão tía cùng Nam Cung lão gia tử. Phía sau màn thủ lãnh khí thế hung hung, còn không biết có như thế nào quỷ kế. Luyện dược sư, Tô Lạc đem diệu ảnh thần châm đâm vào Nghệ Tiếu trái tim, đưa hắn tiếp cận suy kiệt trái tim kích thích lại lần nữa chậm rãi nhảy lên. Đem Nghệ Tiếu theo kề cận cái chết sửng sốt cho kéo về đã đến. Đây chính là tinh tế sống. Luyện dược sư căn bản làm không được, cũng tự Tô Lạc có thể làm được loại trình độ này. Nam Cung Lưu Vân nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Lạc nhìn phía trước 14 người, lại nhìn sắp chết biên giới Nghệ Tiếu, lắc đầu, không được, nhất định phải luyện dược sư tiếp viện, ta lại để cho phó hội trưởng bọn họ chạy tới. Nói xong, Tô Lạc nắm lên thông tin giác tự thông chi phó hội trưởng bọn hắn. Bọn hắn một phút đồng hồ sau đi ra, Tô Lạc nói, đã có phó hội trưởng bọn hắn hỗ trợ. Tô Lạc chỉ cần cứu vết thương chí mệnh, còn lại tổn thương có thể cho bọn hắn xử lý. Ví dụ như Nghệ Tiếu như vậy, Tô Lạc cái phải chịu trách nhiệm lại để cho trái tim của hắn nhảy lên, còn lại ví dụ như ngũ tạng lục phủ chữa trị, xương sườn tục tiếp, phó hội trưởng bọn hắn tiếp nhận là được. Ninh Thiên Hạo mấy cái âm thầm líu lưỡi, luyện dược sư công hội phó hội trưởng đại nhân, đó là theo chân bọn họ thế hệ cùng thời với ông nội Bình Khởi Bình tọa đích nhân vật, Tô Lạc một cái thông tin giác có thể đem người triệu hoán tới. Nàng tại luyện dược sư công hội rốt cuộc là cái gì địa vị a? Đem Dịch Tiếu cứu sống về sau, Tô Lạc cũng không có bắt tay vào làm chậm chế cứu chữa kế tiếp, mà là đi qua, rất nhanh đem cái kia 14 người mạch đập đều xem xét một lần. Sở Tam nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt khẽ nhúc nhích, như thế nào đây? Đều còn sống, nhưng là được mau chóng cứu giúp. Tô Lạc đem 14 tánh mạng con người giá trị phân chia một cái ưu tiên đẳng cấp. Nàng là dựa theo phút đồng hồ tính toán. So như Nguyệt Bình quận chúa còn có thể sống 5 phút đồng hồ, Ân Trình Thấm còn có thể sống 3 phút, lớp quân trái tim chỉ có thể nhảy lên một phút đồng hồ. Tâm lý nắm chắc về sau, Tô Lạc chậm trễ cứu chữa bắt đầu tựu cũng không lộ ra luống cuống tay chân. Giờ phút này, Tô Lạc đang tại cứu giúp lớp quân. Xương ngực vỡ vụn, đầu lâu đứt gãy, lá lách chém nát. Tô Lạc một bên cứu giúp một bên nhớ kỹ, mà lúc này Sở Tam Tắc thì cho Tô Lạc đem làm trợ thủ, Tô Lạc niệm cái gì hắn viết cái gì, viết xong sau đem tờ giấy hướng lớp quân trên mặt một dán, sau đó hắn đi theo Tô Lạc đi cứu vị kế tiếp. Bởi vì bệnh trạng cùng chậm chế cứu chữa phương pháp cũng đã ghi tinh tường, đợi phó hội trưởng bọn họ chạy tới về sau, đều không cần kiểm tra, bắt tay vào làm bắt đầu chậm chế cứu chữa là được, cái này sâu sắc rút ngắn thời gian, đề cao hiệu suất cùng chậm chế cứu chữa xác suất thành công. Tô Lạc muốn vô cùng tốt, nhưng là, mưu đồ chuyện này phía sau màn thủ lãnh giờ phút này tựu tức điên rồi. Nếu như người được cứu sống rồi, chẳng phải là sở hữu tất cả cố gắng đều đốt quách cho rồi, thất bại trong gang tấc. Tuyệt đối không được, vì vậy, phía sau màn người đột nhiên xông tới, đối với người tựu chém. Bọn hắn xuất hiện vô cùng đột nhiên, hơn nữa mục tiêu tinh chuẩn, không phải nhằm vào Tô Lạc những này chậm chế cứu chữa nhân viên, mà là bay thẳng đến Dịch Tiếu đám kia tần sắp tử vong người phóng đi. Vốn bọn hắn cũng chỉ còn lại có một hơi, cho dù không bị kiếm đâm nhập, gió kiếm đảo qua, đều có thể đem tánh mạng của bọn hắn thu hoạch đi. Tô Lạc bên này thật vất vả mới cứu được người, nếu như bị bọn hắn giết, vậy thì thật là muốn khóc chết. Bất quá Tô Lạc cũng không vội, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân tại. Hơn nữa đại lượng viện quân lập tức muốn tới, đám người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, lại để cho Tô Lạc bất đắc dĩ chính là, bọn này che mặt hắc y nhân, bọn hắn sở dĩ có thể xông lên, tựu là đã đem tánh mạng của mình bất cứ giá nào. Tổng cộng 30 vị hắc y nhân, đông nghịt một mảnh, hơn nữa thực lực cũng đều không thấp, trong đó có 5 cái hay là tiểu thần cảnh giới. Nam Cung Lưu Vân bản thân cũng đã là tiểu thần cảnh giới, nhưng là lấy một địch 5 hay là rất cố hết sức. Tình huống vạn phần khẩn cấp, lại kiên trì 5 phút đồng hồ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Chỉ cần giữ vững vị trí hố trời, đám người kia tựu không có việc gì. Nhưng là, hố trời cái này địa lý vị trí cũng quá kém, rất dễ dàng làm cho đối phương trong chiều mặt ném tạc đạn. Tô Lạc vừa nghĩ như vậy, tựu chứng kiến đông nghịt một mảnh tạc đạn chỉ lên trời vũng hố nện tới. Sở Tam trong mắt xuất hiện một vòng tuyệt vọng, hắn hướng Tô Lạc lớn tiếng hô, mau ra đây. Về phần Dịch Tiếu những người này, bọn hắn đã tận lực, cũng không thể đem tánh mạng mình đều cho ném vào a. Nhiều như vậy tạc đạn phiến, không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Nam Cung Lưu Vân cũng giết đỏ cả mắt rồi, nhưng là hắn bị năm vị tiểu thần bao bọc vây quanh, phân không khai mở thân tới cứu. Nhưng mà, Tô Lạc không tránh cũng không tránh khai mở. Tránh ra về sau, cái này 15 người khẳng định toàn bộ cái chết không thể chết lại, nếu như không tránh mở đích lời nói. Tô Lạc nhớ tới không gian của nàng. Bọn này hắc y nhân vì để cho tạc đạn phiến tạo thành cường liệt nhất hiệu quả, bọn hắn đoán chắc thời gian, tạc đạn phiến rơi xuống thời gian mới có thể bạo tạc nổ tung, mà không phải ở giữa không trung bạo tạc nổ tung, cái này cho Tô Lạc rất lớn thao tác không gian. Ngay tại tạc đạn phiến rơi xuống sắp bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó, Tô Lạc hô to một tiếng, cho ta thu. Giống như trời mưa tạc đạn phiến, tuyệt đại bộ phận đều bị Tô Lạc thu vào không gian. Thu vào không gian tạc đạn phiến ầm ầm một hồi điên cuồng công kích. Tại đem tạc đạn phiến thu đi vào thời điểm, Tô Lạc đã tính toán tốt rồi, đem tạc đạn phiến thu được một chỗ hoang dã lên, chỗ đó không có bất kỳ sinh vật cũng không có bất kỳ thực vật, tùy tiện tạc a. Nhưng là, cái này bạo tạc nổ tung hiệu quả quá kinh người, tạc Tô Lạc toàn bộ không gian chấn động, cơ hồ thiên băng địa liệt. Bích Phú Tiên Đăng, tiểu hắc miêu đợi bị ngạnh xanh xanh chấn thổ huyết. Tô Lạc thần tiên cây cũng bị bổ chỉ còn lại có một nửa. Thượng phẩm thiên linh thủy cái kia khẩu tuyền cũng nhận được kịch liệt chấn động, nước suối lưu toàn bộ không gian đều là. Tô Lạc không gian đã trải qua một hồi cực lớn hạo kiếp, không có nhất định được thời gian là khôi phục không đến bộ dáng lúc trước. Tô Lạc thực lực tại đám người kia trước mặt dù sao còn chưa đủ cường đại, cho nên nàng tuy nhiên thu đại bộ phận tạc đạn phiến, nhưng còn có một phần nhỏ tạc đạn phiến không có bị nàng thu vào đi. Những này rơi xuống tạc đạn phiến, nện vào hố trời ở bên trong, lại là một hồi đất rung núi chuyển kịch liệt lắc lư. Chương 4004, nguy cơ 6+7. May mắn lúc này Tô Lạc sớm đã kịp phản ứng, tế ra lá bài tẩy của nàng trọng lực không gian. Trọng lực không gian đem nàng cùng cái kia 15 cái nằm tiểu huân quý tất cả đều bao phủ lại, những tạc đạn phiến đó rơi xuống, có trọng lực không gian tan mất trùng kích lực cùng lực sát thương, cho nên trọng lực trong không gian nằm đám người kia, không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là Tô Lạc chính mình, trong không gian bạo tạc nổ tung, đồng thời ngoại bộ lại phát sinh bạo tạc nổ tung. Trong ngoài song trọng bạo tạc nổ tung, tạc nàng đầu óc ông ông tác hưởng, tinh thần lực càng là một lần suy kiệt. Tốt lúc trước tại nhảy năm thứ 3 khảo hạch thời điểm, huyết mạch của nàng bị kích hoạt đến 10%, cho nên thân thể tố chất đã khá nhiều. Nói cách khác, hiện tại nàng đã cùng Dịch Tiếu bọn hắn đồng dạng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khục khục khục, chấn động rớt xuống trên đất bùn đất, Tô Lạc chỉ cảm thấy ngực buồn bực cực kỳ. Nàng nhổ ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cảm thấy lại lần nữa sống lại. Tô Lạc xuất ra trước khi luyện chế cái kia khỏa huyền minh linh cốt đan, trực tiếp hướng trong miệng nhét, đồng thời đối với Sở Tam bọn hắn nói, nhanh phục dụng huyền minh linh cốt đan. Sở Tam vừa mới nhìn đến Tô Lạc tại đây bạo tạc nổ tung, cuồng nhào đầu về phía trước, chạy đến phụ cận chứng kiến kiện kiện khang khang Tô Lạc, mới nhổ ra một ngụm chọc khí, ngươi không có việc gì à? Làm ta sợ muốn chết, chằm chằm vào Sở Tam đem huyền minh linh cốt đan nuốt vào, Tô Lạc lắc đầu, bị thụ chút nội thương, bất quá hiện tại quản không được nhiều như vậy, bên ngoài tình huống như thế nào? Sở Tam mặt lộ vẻ sầu khổ, tình huống bên ngoài rất khẩn cấp, cung nhị bị vây ở, người khác ngược lại không gây thương tổn hắn, có thể hắn cũng rất khó phá vòng vây. Hắc y nhân đã bị chết 15 cái, còn thừa lại một đám. Đang khi nói chuyện, mắt thấy hắc y nhân lại vây quanh, cầm tạc đạn hướng hố trời ở bên trong ném. Tô Lạc đối với Sở Tam nói nhỏ vài câu, Sở Tam nhìn xem Tô Lạc không nói lời nào. Tô Lạc trừng mắt hắn, không khoái nhanh chóng đem bọn này hắc y nhân giải quyết, cái này 15 người ta bảo vệ không được. Sở Tam cuối cùng cắn răng một cái, hướng Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, bước nhanh ly khai. Quả nhiên, dọn ra tay đến hắc y nhân lại vây quanh, cầm tạc đạn hướng hố trời ở bên trong ném. Trải qua vừa rồi lần kia thí luyện về sau, Tô Lạc thủ pháp tựu tinh chuẩn nhiều hơn. Tạc đạn phiến ném một cái, nàng tựu tiếp một cái. Thật giống như hắc y nhân ném rổ Tô Lạc trọng lực không gian là vòng rổ đồng dạng. Hắc y nhân ném một cái, phát sinh tạc đạn phiến không thấy rồi, ném hai người, tạc đạn phiến hay là không thấy rồi, vứt nữa ba cái. Không cần chờ hắn ném đệ tam cái rồi, bởi vì Sở Tam đã ra hiện sau lưng hắn, dùng chủy thủ đem tánh mạng của hắn thu hoạch được. Nguyên bản chỉ còn lại có 15 cái hắc y nhân, bị Sở Tam Ninh Thiên Hạo mấy người săn giết mấy cái, còn lại cũng tựu 10 cái không đến. Mà Nam Cung Lưu Vân bên kia, hắn dùng lực lượng một người, sửng sốt khiên chế trụ 5 vị cùng hắn thực lực tương đương hắc y nhân. Mà đúng lúc này hậu, trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thiệt nhiều phi thuyền. Hắc y nhân con mắt lập tức thay đổi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, quân đội viện quân đến rồi. Quân đội khủng bố thực lực, không phải cá nhân có thể chống cự. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn lúc này có lẽ không muốn sống chạy trốn rồi, nhưng là bọn này hắc y nhân lại thề sống chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn lập tức chỉ lên trời vũng hố bay nhào mà hạ. Trước khi bọn hắn sở dĩ đứng tại hố trời phía trên, là vì chiếm cứ có lợi địa hình, nhưng bây giờ chú ý không đến nhiều như vậy. Sở Tam bọn hắn xem xét tình huống không đúng, cũng đi theo lao xuống đi. 10 cái hắc y nhân, tất cả đều điên rồi. Bọn hắn mắt thấy sông không đến Tô Lạc trước mặt, lại giữ tợn cười cười, kéo ra y phục, nhen nhóm buộc chặt trên thân thể mình thuốc nổ bao. Đám người kia đúng là điên tử, tên điên, không muốn sống tên điên. Tình huống hiện tại là, nếu như ngăn trở, sẽ bị bọn hắn ôm cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, nếu như chưa đủ lang, bọn hắn hội như nghiêu nhất dạng phóng tới cái kia nằm 15 người. Cái lúc này muốn như thế nào tuyển? Bành, chỉ thấy một đạo nhân ảnh phi tới mà xuống, một cước đạp ra ngoài, đem đốt lên trên người thuốc nổ bao người đạp đến hố trời phía trên đi. Là quý bá, Tô Lạc trên mặt lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là năm đó đi theo lão gia tử tại vị diện trên chiến trường xuất sinh nhập tử quý bá, sự gia nhập của hắn lại để cho Tô Lạc bên này thế cục lập tức là tốt rồi vòng vo, hóa giải đại bộ phận áp lực. Hắc y nhân xem xét quý bá, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười giả tạo, lập tức thì có 4 người xông đi lên. Hai người ôm lấy quý bá hai chân, hai người khác ôm lấy quý bá hai tay, sau đó bọn hắn đồng thời nhen nhóm thuốc nổ bao. Còn lại người, đồng thời nhen nhóm trên người mình thuốc nổ bao, như nhất dạng hướng trên mặt đất nằm người phóng đi. Chuyện cho tới bây giờ, tựu thừa cuối cùng một lần cơ hội, liều mạng. Đối mặt điên rồi hắc y nhân, Tô Lạc bên này áp lực lập tức rất lớn. Bất quá cũng may, đúng vào lúc này, trên phi thuyền một đạo thanh đằng bay vụt mà xuống, xoáy lên phóng tới trên mặt đất 15 người đám người kia hắc y nhân, đưa bọn chúng buộc chặt thành một chuỗi thì tống tựa như hướng giữa không trung ném. Ầm ầm, từng đạo tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, một chút mảnh vỡ xuống mặt phiêu tán. Về phần quý bá chỗ đó, 4 cái hắc y nhân cho dù liều chết, cũng ngăn không được hắn. 4 người đều bị quý bá đạp bay. Giờ phút này Tô Lạc lại không cố được nhiều như vậy, nghiêm trọng như vậy bạo tạc nổ tung, tuy nhiên nàng dùng trọng lực không gian bảo vệ trên mặt đất đám kia tiểu huân quý, nhưng bọn hắn không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Quả nhiên, Tô Lạc tiến lên thời điểm, Nguyệt Bình quận chúa đã tại nôn ra máu. Nhanh, cứu người, Tô Lạc xuất ra diệu ảnh thần châm, đối với Nguyệt Bình quận chúa trái tim đâm vào. Sinh tử bên ngoài không đại sự, tại tử vong trước mặt, trước khi cái kia chút ít tranh phong tương đối tính toán cái gì. Đám người kia chết rồi, nhưng là sẽ ảnh hưởng đại cục. Thật vất vả Nguyệt Bình quận chúa tánh mạng kéo về đã đến, Sở Tam chỗ đó truyền đến khẩn cấp thanh âm, nhanh, lớp quân ngừng thở. Vì vậy, Tô Lạc vừa nhanh nhanh chóng chạy vội đi qua, trong tay diệu ảnh thần châm siêu siêu siêu ở trên người hắn đâm vào. Lạc Lạc, tại đây, hoa kiếm ba vô tâm nhảy. Ninh Thiên Hạo cũng gấp lấy hô, đem hắn giơ lên tới. Tô Lạc hô to, nàng hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Đúng rồi, phân thân, nàng như thế nào đem quang minh hệ phân thân cấp quên mất hả? Quang minh hệ phân thân thế nhưng mà chỉ hết hệ, mặc dù không có nàng hoàng cấp luyện dược sư y thuật cao, nhưng là kéo dài một chút tử vong vẫn là có thể. Nhưng là, Tô Lạc bi thúc phát sinh, trước khi theo Nam Cung Lưu Vân tròm sao chỗ đó đạt được bạch sắc quang minh nguyên tố tinh phách, nàng quang minh phân thân lúc này chính lâm vào trong hôn mê, căn bản hô không đứng dậy. Bất quá cũng may, đúng vào lúc này, phó hội trưởng mang theo còn lại ba vị hoàng cấp luyện dược sư ngồi siêu nhanh phi thuyền vào tới. Bọn hắn đến, rất lớn trình độ thượng hóa giải Tô Lạc áp lực. Tô Lạc cứu giúp, Sở Tam ghi chép Tô Lạc khẩu thuật đem tờ giấy dán tại mặt người lên, sau đó ném cho bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, Tô Lạc lại đi cứu kế tiếp, hiệu suất như vậy quả nhiên rất cao. Nếu như không phải có bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tiếp nhận đến tiếp sau, cái này 15 người ở bên trong, ít nhất cũng chết mất một nửa, nhưng là vì có bọn hắn hỗ trợ, Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm nhanh đến đều có thể lòe ra tàn ảnh. Siêu siêu siêu, cứu cứu cứu, chương 4005, nguy cơ 8 cộng phía sau màn 1. Giờ phút này, quân bộ cường giả đã đến, đại quy mô đem hố trời vây quanh. Đem Tô Lạc bọn hắn bảo hộ ở bên trong, lại không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Còn lần này, bọn hắn thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Bình thường quan quân căn bản chưa thấy qua bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, điều này cũng làm cho mà thôi, có thể sĩ quan cao cấp là bái kiến bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đó a, cho dù chưa thấy qua bọn hắn chân nhân, nhưng hình vẽ nhất định là bái kiến. Cho nên, đem làm bọn hắn xem Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm siêu siêu siêu, mà bốn vị làm cho người kính ngưỡng hoàng cấp luyện dược sư lại cho Tô Lạc trợ thủ, còn thỉnh thoảng hỏi thăm Tô Lạc thời điểm, bọn hắn tất cả đều choáng váng, bất quá, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì tình huống hiện tại phi thường khủng bố, nếu như phía dưới 15 người không có cứu sống, như vậy, đế đô muốn thời tiết thay đổi, Long Phượng tộc sẽ bị 15 gia tộc nhằm vào, bọn hắn thân là Nam Cung quân, áp lực sẽ phi thường đại. Tất cả mọi người khuôn mặt đều căng cứng lấy, không khí chung quanh áp lực người quả thực thở không nổi. Chiến đấu đã sớm đình chỉ, nguyên bản bị Nam Cung Lưu Vân khiên chế trụ 5 vị cường giả, tại đại quân đã đến thời điểm, đào tẩu 2 cái. Mặt khác 3 người bị Nam Cung Lưu Vân phái chóng mặt ném tại nguyên chỗ. Đại quân chạy đến đến, lập tức đưa bọn chúng bắt mà bắt đầu, tháo bỏ xuống cằm của bọn hắn, miễn cho bọn hắn cắn lưỡi tự vận. Mà Nam Cung Lưu Vân sớm đã bước ra đuổi theo cái kia 2 cái chạy trốn người. Nam Cung Mặc Uyên tự mình đã tới, giờ phút này, hắn tự đứng tại Tô Lạc cách đó không xa, nhìn xem Tô Lạc cứu người. Hắn sắc mặt trấn định, thần sắc lạnh lùng, chỉ từ biểu lộ xem, nhìn không ra nội tâm của hắn cảm xúc. Nhưng là Tô Lạc có thể cảm giác được Nam Cung lão tía trên người bạo phát đi ra nộ khí. Đây là cùng một chỗ nhằm vào Nam Cung gia tộc âm mưu, phía sau màn thủ lãnh phải cứu ra, băm tay dậm chân, sống không bằng chết. 15 người, Tô Lạc rốt cục vội vàng đã xong. Cứu đã xong bọn hắn, Tô Lạc chính mình nhưng lại tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa ngất đi thôi. Nam Cung lão tía tranh thủ thời gian đi lên đỡ lấy Tô Lạc, cái loại này cùng Nam Cung Lưu Vân có vài phần tương tự chính là trên mặt có chút ít ân cần, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nam Cung lão tía bên người thủ vệ tranh thủ thời gian cho Tô Lạc đưa lên một cái ghế. Tất cả mọi người ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Tô Lạc. Tam quân thống soái Nam Cung đại thống soái đứng đấy, nàng dám ngồi. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư vẫn còn cứu người, nàng dám ngồi. Tô Lạc vẫn thật là dám ngồi, bởi vì không ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng thật muốn ngất đi thôi. Chủ yếu là trước khi Tô Lạc đã trải qua trong ngoài 2 trận bạo tạc nổ tung, hơn nữa trị liệu thời điểm cho bọn hắn đưa vào tinh thần lực, cho nên hiện tại Tô Lạc đầu óc ông ông tác hưởng, hận không thể lập tức tự nhắm mắt lại đi. Có thể nàng không thể nhắm mắt, nói cách khác, đám người kia cứu được cũng là bạch cứu. Tô Lạc chẳng biết lúc nào móc ra một cái thủy tinh quả thực, cầm trái cây đem làm ghi âm bút, ngữ nhanh chóng thật nhanh nói về đến, dịch tiếu trị liệu phương án như sau, trùng hư thần lan nước 1 ngày 3 lượt. Một lần 3 tích, phụ dùng xích nguyệt tiên nước mắt đan, mỗi cách 3 ngày. Nguyệt Bình quận chúa trị liệu phương án như sau, Tô Lạc ngữ nhanh chóng thật nhanh, nếu như không cẩn thận nghe, căn bản nghe không rõ sở. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc, cả đám đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không có bất cứ người nào dám lên tiếng đã quấy rầy nàng, bởi vì mọi người đều ý thức được, Tô Lạc tình huống có chút không đúng. 15 người, 15 cái trị liệu dùng phương thuốc án, dùng cái gì dược, dùng dược lượng, bao lâu dùng một lần, vài ngày sau đổi cái gì dược, nếu như phát sinh cái gì bệnh trạng có lẽ ngược lại dùng cái gì dược. Tô Lạc lốp bốp nói. Nàng tại giảng thuật thời điểm, trên mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán như mưa thủy bàn chảy xuống trôi. Nói 10 phút, Tô Lạc mới rốt cục đem đoạn văn này nói. Mà ở nói câu nói sau cùng thời điểm, Tô Lạc con mắt khép lại, triệt để ngất đi qua. Đem Lạc Nha Đầu đưa về phủ đệ, lại để cho phu nhân cực kỳ chăm sóc lấy, không thể có bất kỳ sai lầm, biết không? Nam Cung Mặc Uyên đại nhân đau lòng nhìn Tô Lạc một mắt, đối với người bên cạnh dặn dò. Có thể đi theo thống soái bên người, cũng sẽ không là tiểu binh. Hộ vệ đoàn đoàn trưởng trịnh trọng mà nghiêm túc đáp ứng. Tô Lạc bị nhanh chóng dơ lên hồi trở lại Long Phượng tộc. Nam Cung Mặc Uyên trong tay vuốt Tô Lạc giao cho trong tay hắn thủy tinh quả thực, trong lúc này có nhất kỹ càng trị liệu phương án. Nhớ tới Tô Lạc cái kia trương tái nhợt mà mỏi mệt mặt, thống soái đại nhân tâm đều đau. Ngay từ đầu biết đạo bạo tạc nổ tung sự kiện thời điểm, Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt đều thay đổi, bởi vì chuyện này đối với Long Phượng tộc ảnh hưởng thật sự quá lớn. Lúc ấy Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm nghĩ đến đệ nhất nhân tựu là Tô Lạc. Chỉ cần có nha đầu kia tại, cái kia 15 đứa bé khẳng định có thể cứu chữa. Sự thật cũng xác thực như thế, nguyên bản đủ để khiến cho Phong Vân thay đổi sự tình, trong nháy mắt đã bị Tô Lạc nha đầu kia san bằng rồi, hơn nữa Long Phượng tộc không chỉ có chiếm được tiên cơ, hơn nữa còn là có lý cái kia một phương. Nghĩ vậy, Nam Cung Mặc Uyên sờ lên cằm, im ắng cười rộ lên. Lần này khác, bao quanh hố trời Nam Cung quân cũng đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Bọn hắn đều không ngốc, cho nên cũng đều suy nghĩ cẩn thận mấu chốt của sự tình. Vị này Tô cô nương lần này là Nam Cung quân chỗ lập hạ đích công lao, sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Tô Lạc cũng không biết nàng hiện tại đã trở thành những binh lính này trong suy nghĩ nhất kính ngưỡng nữ thần, giờ phút này nàng đã lâm vào thật sâu trong hôn mê. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Mặc Uyên trở lại Long Phượng tộc. Thần sắc hắn ở giữa hơi có chút mỏi mệt, nhưng là ánh mắt lại trong trẻo có thần, tinh thần gấp trăm lần. Nam Cung phu nhân, từ trên xuống dưới hầu hạ hắn thay quần áo, hiện tại tình huống như thế nào? Trưởng công chúa Bình Bắc Vương bọn hắn đều đi hả? Bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Nam Cung Mặc Uyên ngồi ở trên giường êm, gật gật đầu, khóe miệng có chút đắc ý, cảm ơn ta còn không kịp, như thế nào khó xử ta? Phu nhân quá lo lắng, cái kia 15 người vốn là trải qua Tô Lạc cứu giúp, sau đó lại có 4 vị hoàng cấp luyện dược sư tự mình trị liệu, tần sắc tử vong thân hình ngạnh xanh xanh bị bọn hắn theo tử thần chỗ đó kéo trở về rồi, hiện tại cũng an trí tại Long Phượng tộc ở bên trong. Vừa rồi trưởng công chúa bọn hắn tựu là đến xem bọn hắn. Ngay từ đầu, bọn hắn xác thực hùng hổ muốn phá cửa bộ dạng, nhưng là bị Nam Cung Mặc Uyên mấy câu nói rõ chân tướng về sau, thù này người lập tức tựu biến ân nhân rồi, sau đó lại chứng kiến 4 vị hoàng cấp luyện dược sư tỏa chấn, mọi người đối với Long Phượng tộc thì càng kiêng kỵ. Phải biết rằng, luyện dược sư công hội một mực đều siêu nhiên tại đế đô thế lực bên ngoài. Có thể mời đến một vị hoàng cấp luyện dược sư, dùng Long Phượng tộc quyền thế địa vị, đó là nên phải đấy. Nhưng là 4 vị hoàng cấp luyện dược sư đến đông đủ, cái này tựu đã không phải là quyền thế địa vị khả dĩ hình dung rồi, bởi vì mặc dù là hoàng thất đều chưa hẳn làm đến. Thế nhưng mà Long Phượng tộc làm được, cái này hơn 10 vị huân quý còn không biết, 4 vị hoàng cấp luyện dược sư là Tô Lạc thỉnh. Tiếp chuyện kế tiếp, tựu lại để cho vị kia phía sau màn thao túng tức giận điên rồi. Hắn nguyên bản muốn lộng chết cái này 15 đứa bé, lại để cho lánh đời gia tộc cùng mới phát huân quý ác đấu. Nhưng là hiện tại bọn này mới phát huân quý lại trái lại thiếu nợ Long Phượng tộc cực lớn nhân tình. 15 gia huân quý, 15 người tình, lần này hắn có thể bồi đại phát. Nam Cung Mặc Uyên dăm ba câu đem chuyện bên ngoài cho Nam Cung phu nhân nói rồi, cuối cùng. Chương 4006, phía sau màn 2+3. Hắn cười đắc ý bắt đầu, may mắn mà có chúng ta Lạc Lạc, nói cách khác, hiện tại cái kia 15 gia đã có thể mang binh vây quanh Long Phượng tộc, hiện tại đã là một phen ác đấu. Mới phát huân quý tuy nhiên nội tình chưa đủ, nhưng là cường giả không ít, nếu là 15 gia liên thủ, mặc dù là Long Phượng tộc, vậy cũng mệt mỏi ứng phó. Nam Cung phu nhân đập vỗ ngực, vô cùng may mắn chúng ta có Lạc Nha Đầu, bằng không thì thật sự là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đáng thương Lạc Nha Đầu, cứu được người khác, chính cô ta đến bây giờ còn hôn mê. Nam Cung Mặc Uyên ân cần hỏi, Phó Hội trưởng Đại Nhân nói như thế nào? Phó Hội trưởng Đại Nhân nói Lạc Nha Đầu mệt nhọc quá độ, tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, nhất định phải trên giường nghỉ ngơi thật tốt, đợi nàng tự nhiên tỉnh lại thì tốt rồi. Nam Cung phu nhân hay là rất lo lắng, ngươi nói cái này tự nhiên tỉnh, hội là lúc nào tỉnh? Có thể hay không một mực nằm ngủ đi à? Nam Cung phu nhân trải qua Nam Cung Lưu Vân người sống đời sống thực vật sự tình, cho nên như thế nào đều không yên lòng. Nam Cung Mặc Uyên đành phải an ủi nàng, Lạc nha đầu thế nhưng mà phúc tinh, là điềm lành, là vật biểu tượng, là trời cao sủng nhi, nữ thần may mắn tư sinh nữ, lão thiên gia cưng nàng, sẽ không để cho nàng có việc. Thật vậy chăng, thật sự, nhưng là, Nam Cung Mặc Uyên đại nhân không nghĩ tới, Tô Lạc vậy mà hội ngủ lâu như vậy. Một ngày lại một ngày nằm ngủ đi, cái kia 15 cái chữa cho tốt rồi, vui vẻ chạy về nhà, có thể Tô Lạc cái kia hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến ngày hôm nay, Nam Cung Lưu Vân trở về. Nam Cung Lưu Vân biết đạo đối phương có hậu thủ, nhưng hắn hay là một mình xâm nhập, cuối cùng nếu không đem Hắc Y Nhân bắt trở lại, nhưng lại để cho hắn tra ra chân tướng sự tình. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở Tô Lạc đầu giường, nhìn xem cái kia trương tái nhợt nhưng như cũ tuyệt mỹ dung nhan, cực kỳ đau lòng. Hắn rộng thùng thình đại nắm giữ ở nàng bàn tay nhỏ bé, bắt được bên môi, thương yêu hôn một cái. Mà tựu lần này, tất cả mọi người gọi bất tỉnh Tô Lạc, chậm rãi mở to mắt. Tỉnh, Nam Cung Lưu Vân thanh âm có một tia ám ách, Tô Lạc mở mắt ra, nhìn trước mắt vị này gầy nhưng thế dung nhan thiếu niên, có trong nháy mắt hoảng hốt. Mới vài ngày không thấy, cái kia trương dẫn vô số người thét lên tuyệt mỹ trên dung nhan, lại tràn đầy mỏi mệt chi sắc, mí mắt hạ là màu nâu xanh ảnh tử, cằm còn có chút tinh tế gốc râu cằm. Hắn nhìn về phía trên mỏi mệt cực kỳ, nhưng là ánh mắt lại trong trẻo có thần, thâm thúy như biển sâu. Mới vừa trở về, Tô Lạc cầm chặt tay của hắn. Vừa trở về, Nam Cung Lưu Vân cầm lấy trong tay, tại trên mặt hắn thân mật lề mề. Tô Lạc tức giận hỏi, còn chưa có đi bái kiến phụ thân ngươi đại nhân a? Tô Lạc thế nhưng mà biết nói, toàn cả gia tộc nhiều như vậy cường giả đều treo lấy tâm, đang chờ Nam Cung Lưu Vân mang về đến tin tức, có thể hắn sau khi trở về bỏ chạy tới đây, đem nhiều người như vậy gạt lấy. Ta muốn cho ngươi cái thứ nhất biết nói. Nam Cung Lưu Vân cái kia như mây trắng giống như mịt mù xa ánh mắt thật sâu dừng ở Tô Lạc, lần này người chủ sự là Tu La Giới. Tô Lạc mở to hai mắt, bởi vì thập tam hoàng tử. Còn có Đàm Khải Toàn, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, Tô Lạc lập tức không lời nào để nói. Nếu như là đến từ Tu La Giới trả thù, như vậy, nhằm vào Long Phượng tộc cũng tựu nói đã thông. Về phần kế tiếp Long Phượng tộc hội đem thập tam hoàng tử như thế nào, cái kia cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Gần kề Tu La Giới ra tay, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Những cái kia Hắc Y Nhân ẩn núp tiến đến, còn có những tạc đạn phiến đó, tựu không có bất kỳ người biết đạo. Tô Lạc mà nói đã hỏi rất rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, Tô Lạc im lặng, được rồi, thật sự có nội ứng. Long Phượng tộc cùng 15 đại huân quý gia tộc hỗn chiến, đối với ai nhất mới có lợi? Ninh gia, Lãnh gia, hay là, Tô Lạc đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung lại chăm chú mà nghiêm túc gật đầu, Tô Lạc buồn rầu xoa xoa đầu, việc này, phiền toái lớn. Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, phiền toái là rất lớn, người có sợ không? Ta sợ cái gì, đối với các ngươi những, này đại boss mà nói, ta chỉ là đại viên mãn giai tiểu nhân vật. Thế nhưng mà miệng ngươi bên trong đích tiểu nhân vật lại nghịch chuyển càn khôn, thay đổi đại cục. Người kia hội trả thù ta sao? Tô Lạc làm đại hảo sự, lại lây dính đại phiền toái. May mắn người nhảy đến năm thứ ba, cái chỗ này, người khác nhúng tay không đi vào, mặc dù là người kia, cũng giống như vậy. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, rất nhanh ta sẽ đi Tu La Giới, người muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Lại phải ly khai sao? Tô Lạc trong mắt có không bỏ, nàng dầu dĩ không vui rủ xuống cái đầu nhỏ. Nam Cung Lưu Vân cực kỳ đau lòng, ôn nhu đem Tô Lạc kéo vào trong ngực, chuyện này lạnh lại cần phải thời gian, chờ ngươi năm thứ tư tốt nghiệp, theo Gia Lạc đảo trở về, khi đó chúng ta có thể tương kiến. Năm thứ tư tốt nghiệp, cái kia muốn thật lâu ha, Tô Lạc tức giận mà nói, dùng thiên phú của ngươi, rất nhanh. Nam Cung Lưu Vân ôn nhu vuốt ve Tô Lạc phấn nộn khuôn mặt, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy trong đôi mắt hiển hiện thật sâu lưu luyến, nhà đầu, nhanh tốt nghiệp a. Không chỉ Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Mặc Uyên muốn sớm chút đem Tô Lạc cưới vào cửa, Nam Cung Lưu Vân càng là không thể chờ đợi được. Tô Lạc sắp đi ra Lạc đảo rồi, nhưng chợt nhớ tới một sự kiện. Trong tay nàng còn có thiệt nhiều điểm tích lũy, Đế Quốc Học viện ở bên trong điểm tích lũy là phân đẳng cấp. Năm lớp 6 điểm tích lũy là cấp độ A, lớp 5 điểm tích lũy là cấp độ B, năm thứ tư điểm tích lũy là cấp độ C. Dùng cái này suy ra, Tô Lạc hiện trong tay thế nhưng mà nắm đại lượng cái này cấp E cùng cấp độ F điểm tích lũy. Những điều này đều là lúc trước Tu La Giới nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy. Nguyên vốn có những này điểm tích lũy, Tô Lạc tại 1, năm thứ 2 đều không cần làm trường học tuyên bố nhiệm vụ có thể thanh thản ổn định đem 1, năm thứ 2 niệm xong, có thể hết lần này tới lần khác nàng nhảy lớp cái kia sao triệt để, trực tiếp nhảy đến năm thứ 3 đi. Vì vậy, nàng hiện trong tay đại lượng E cấp độ F điểm tích lũy tựu vô dụng. Năm thứ ba nhưng là phải bắt đầu lại từ đầu tặng điểm tích lũy, hoàn toàn không có biện pháp mang theo đi qua. Cho nên, Tô Lạc liền làm chuyện tốt, nàng trở lại đế quốc học viện, mở một cái phân điểm tích lũy đại hội. Lần này phân điểm tích lũy, chủ yếu thu lợi đối tượng tựu là Đông Hoa học viện đệ tử. Cùng Tô Lạc nhận thức, tự nhiên phần đích nhiều chút ít, cho dù không biết, cùng tồn tại một cái học viện cũng có tình nghĩa, cũng là gặp người có phần, cầm tiểu phần điểm tích lũy. Đông Hoa học viện mỗi người cao hứng, hưng phấn mà kích động. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình ai không thích, huống chi, đây chính là Tô Lạc học tỷ cho đưa tặng điểm tích lũy. Tô Lạc học tỷ vậy là ai à? Đây chính là Đông Hoa học viện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất cũng là phong quang nhất một vị. Nghe nói, Trần Bảo Hiên là nhà nàng mở đích, nghe nói, luyện dược sư công hội tựu cùng nhà nàng mở đích tựa như. Nghe nói, Long Phượng tộc là nàng tương lai nhà chồng. Nghe nói, cô nương này có thể hung tàn rồi, cùng nàng chống lại người, vô luận thân phận nhiều tôn quý thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả đều chết rồi chết rồi. Cho nên, đi theo Tô Lạc học tỷ có thịt ăn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đem Tô Lạc nâng lên trời, nàng lỗ tai có thể nghe được, tất cả đều là quá khen ngợi chi từ. Chương 4007, phía sau màn 4+5. Tô Lạc tại trong học viện đi một lần, niên đệ học muội đám bọn họ đã gặp nàng tựu cùng đánh cho máu gà đồng dạng kích động, cái kia một đôi bao hàm kích động ánh mắt hưng phấn, so xem thần tượng còn thần tượng. Tựa như bọn hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân đồng dạng. Tô Lạc còn có chút không quá thích ứng hiện tại bị vạn người kính ngưỡng thân phận. Mà ngay cả trước khi đối với Tô Lạc các loại hâm mộ ghen ghét hận, nói vô số đau xót lời nói người, giờ phút này đều xám xịt kẹp lấy cái đuôi, không dám nói nữa Tô Lạc nửa cái không tốt chữ. Bởi vì Tô Lạc xác thực quá xuất chúng rồi, nàng hào quang quá chói mắt rồi. Mặt thẹo đứng xa xa nhìn Tô Lạc bị người vây quanh ly khai, đáy mắt phi thường phức tạp, hắn vô ý thức sờ sờ cổ của mình, xác định hắn còn rất dài tại chỗ lên, lúc này mới yên tâm. Ban đầu ở tu la giới thời điểm, hắn rõ ràng dám vì khó như vậy một vị cô nương, hắn có thể sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích. So mặt thẹo càng lòng còn sợ hãi chính là Ninh Giật Hải. Nhớ ngày đó tại tu luyện giới thời điểm, hắn rõ ràng lôi kéo Tô Lạc thổ lộ, còn nói mình vừa ý nàng là vinh hạnh của nàng, hiện tại nhớ tới những lời này, Ninh Giật Hải thì có một loại hung hăng quất chết cảm giác của mình. Nàng là như vậy chói mắt sáng chói minh châu, mà hắn bất quá là trên mặt đất ngàn vạn con sâu cái kiến bên trong đích một cái, mà ngay cả đến gần bên người nàng tư cách đều không có. Ninh Giật Hải cùng mặt thẹo đồng dạng sờ sờ cổ của mình, hắn rõ ràng còn sống, vạn hạnh vạn hạnh. Tại một vị trí khác, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, một người phía trước, hai người tại sau. Bọn hắn cũng đang nhìn phong quang vô hạn Tô Lạc, Mục Tuyết liếm lườm miệng, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là cấp cho điểm tích lũy sao? Nhiều người như vậy vây quanh nàng, thực đem làm nàng là công chúa nữa à? Lận Trường Đông yên lặng nhìn Mục Tuyết liếm một mắt, rủ xuống đôi mắt. Tại đế quốc học viện, ngoại trừ Tô Lạc, ai cũng ngốc đem điểm tích lũy ra bên ngoài phân. Cho dù không thể đưa đến Gia Lạc đảo, nàng cũng có thể dùng những này điểm tích lũy hối đoái đối với chính mình vật hữu dụng. Nàng như vậy hùng hồn, trong truyền thuyết Trần Bảo Hiên sẽ không thật sự là nhà nàng mở đích a. Mâu Ninh một mực thật sâu nhìn xem Tô Lạc, sâu con mắt giống như biển, cao thâm mặt chắc, không có người có thể nhìn rõ ràng trong mắt của hắn ý tứ. Cuối cùng, Mâu Ninh nói một câu, bỏ thêm đảo, thế nhưng mà cùng chung đế học viện cùng một chỗ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mục Tuyết Liễm nghe vậy, dáng tươi cười hiển hiện tại trên mặt, đúng vậy a, nhảy đến năm thứ ba, cũng không tứ đại phân viện chi phần đích, tất cả mọi người cùng chung đế học viện lăn lộn cùng một chỗ, nàng có thể có ngày mấy sống khá giả. Tô Lạc cũng không biết chuyện này, bởi vì nàng chưa có tiếp xúc qua năm thứ ba đệ tử. Mà Nam Cung lão sư, cùng với Nam Cung phu nhân, Nam Cung già di bọn người cho rằng lẫn nhau đã nói với Tô Lạc. Thế cho nên, đem làm Tô Lạc ngồi ở đế quốc học viện trên phi thuyền thời điểm, nàng chứng kiến trên phi thuyền có không ít cùng nàng đồng dạng đệ tử lúc, nàng có chút trợn tròn mắt. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, lần này nhảy lớp đến năm thứ ba, tứ đại phân viện cũng chỉ có nàng một cái mà thôi, như thế nào hội có nhiều người như vậy cùng nàng cùng một chỗ. Thô sơ giản lược xem xét, như thế nào đều có 30 người a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này 30 người cũng đều là nhận thức, bọn hắn top 5 top 3 cũng làm một đoàn, hình thành lần lượt tiểu đoàn thể, mà Tô Lạc cũng chỉ có chính cô ta một cái, ngoại trừ chính cô ta, nàng ai cũng không biết. Tô Lạc ý thức được, nàng nhất định là bỏ qua cái gì tin tức. Phi thuyền vị trí không nhiều không ít vừa vặn 30, cho nên Tô Lạc chỗ bên cạnh rốt cục có người đã ngồi. Đó là một vị tuấn tú trắng nõn thiếu niên, Tô Lạc nhìn hắn một cái, liền phát hiện hắn vành tai ửng đỏ. Tô Lạc đã gặp qua là không quên được, cho nên nàng có lý do tin tưởng, nàng tuyệt đối không có ở trong học viện bái kiến vị này ngại ngùng thiếu niên. Xưng hô như thế nào? Tô Lạc dẫn đầu duỗi ra hữu hảo cành ô liu. Ngại ngùng thiếu niên xem Tô Lạc một mắt đều xấu hổ, giờ phút này bị Tô Lạc câu hỏi, sắc mặt lập tức đỏ lên, âm thanh như ruồi muỗi, Diệp, Diệp Đinh Linh. Xin chào, ta là Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tô Lạc. Diệp Đinh Linh đồng học lập tức trở nên cả lăm rồi, cặp kia vốn là rất lớn con mắt, giờ phút này càng là lồi ra đến gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi nghe nói qua ta sao? Ai chưa nghe nói qua ngươi a? Danh tiếng thắng đem Trung Đế học viện phong quang đều cho cướp đi, thế nhưng mà có rất nhiều Trung Đế học viện người nhìn ngươi khó chịu. Bất quá cũng may Tô Lạc nói chuyện với Diệp Đinh Linh thời điểm thanh âm không lớn, người khác không có nghe được bọn hắn đối thoại. Diệp Đinh Linh nhìn xem Tô Lạc, hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, mới hơi chút ổn định, nghe qua. Nha, Tô Lạc cũng không có để ở trong lòng, mà là bắt đầu tìm hiểu khởi tin tức đến, chúng ta đây là đi ra Lạc đảo a. Đúng vậy a, ngươi trước kia là cái nào học viện? Trung Đế học viện. Tô Lạc lúc này đôi mắt sáng ngời, cái này trên phi thuyền đều là Trung Đế học viện. Diệp Đinh Linh đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, nhóm này theo năm thứ hai khảo thí đến năm thứ ba, theo chúng ta 29 cá nhân, ách, còn muốn thêm bạn một cái. Tô Lạc, tứ đại phân viện tự khảo thí ra nàng cái này một cái, nhưng là Trung Đế học viện nhưng lại ngay cả tục nhảy 29 cái, quả nhiên chênh lệch rất lớn. Trung Đế học viện cũng đi ra Lạc đảo. Vậy sau này như thế nào phân chia Trung Đế học viện cùng tứ đại phân viện? Tô Lạc hỏi, đáng thương Tô Lạc, nguyên bản nàng tại Long Phượng tộc tùy tiện kéo cá nhân, đều có thể cùng nàng phổ cập những sự tình này, có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người dùng vì người khác hội nói cho nàng biết, thế cho nên nàng ngồi vào trên phi thuyền mới phát hiện mình đối với Gia Lạc đảo hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Đinh Linh im lặng nhìn xem Tô Lạc, năm thứ ba bắt đầu, sẽ không có rõ ràng tứ đại phân viện cùng Trung Đế học viện chi phân ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô Lạc bản năng lắc đầu, Diệp Đinh Linh cơ hồ cho rằng Tô Lạc là giả mạo ngụy kém sản phẩm. Phải biết rằng, nhưng hắn là nghe nói về Tô Lạc không ít truyền kỳ cố sự. Trong chuyện xưa Tô Lạc chói mắt như Minh Châu, quả thực vạn năng, nhưng là nàng bây giờ thoạt nhìn lại như cái gì cũng không biết. Diệp Đinh Linh nhìn Tô Lạc một mắt, nói chờ đến Gia Lạc đảo, mặc kệ trước khi là cái nào học viện, tất cả mọi người sẽ là thống nhất đãi ngộ, đương nhiên, bên trong vẫn sẽ có đệ tử tổ chức mình phân chia thế lực. Cái này cụ thể muốn chờ qua đi mới biết được. Diệp Đinh Linh gặp Tô Lạc mê mang, thở dài, lại tiếp tục nói, vậy ngươi có biết hay không, chúng ta bị nhảy dù tiến ra Lạc đảo, không theo năm thứ tư tốt nghiệp là ra không được. Tô Lạc, à, Diệp Đinh Linh quả thực im lặng, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Tô Lạc tại đi ra Lạc đảo trước khi, chỉ chuyên tâm làm một chuyện, cái kia chính là trị liệu Lâm Nhược Vũ. Nàng đem Lâm Nhược Vũ trị liệu không sai biệt lắm, thời gian cũng đã đến. Mà tất cả mọi người cho rằng lẫn nhau cho Tô Lạc phổ cập rồi, cho nên nàng thật là hoàn toàn không rõ ràng lắm ra Lạc đảo thượng tình huống. Nhìn xem Tô Lạc yên lặng gật đầu, ngại ngùng thiếu niên đều hận không thể cho Tô Lạc đập vỗ đầu. Vậy ngươi có biết hay không? Ra Lạc đảo thực lực cấu thành. Tô Lạc lắc đầu, cái kia ngươi có biết hay không? Ra Lạc đảo trưởng khống giả là ai? Tô Lạc lắc đầu, chương 4008, phía sau màn 6+7. Vậy ngươi có biết hay không? Ra Lạc đảo trở ra, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn. Cái gì? Tô Lạc lập tức trừng to mắt. Diệp Đinh Linh đồng học nhìn xem Tô Lạc, yên lặng cho nàng phổ cập. Ra Lạc đảo lớn nhất trưởng khống giả là thần bí Thù Đại Nhân. Thù Đại Nhân tại Đế Quốc Học Viện là siêu nhiên tồn tại. Đừng nói Đế Quốc Học Viện viện trưởng muốn cho lấy nàng vài phần, mà ngay cả thủ đô Đế Quốc mệnh lệnh bất động nàng a. A, Tô Lạc hỏi. Diệp Đinh Linh thần bí nhìn xem Tô Lạc, đây chính là ta lấy đến độc nhất vô nhị tin tức, ngươi không muốn nói cho người khác biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, tại Gia Lạc đảo, chỉ cần ôm chặt nàng lão nhân ra đùi, có thể lăn lộn như cá gặp nước, ai cũng khi dễ không được ngươi. Tô Lạc nha, Diệp Đinh Linh nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, ngươi cũng đừng việc không đáng lo nhi, Gia Lạc đảo lại bất đồng tại nơi khác, ở chỗ này, cho dù trong nhà người quyền thế lại đại, có Thù Đại Nhân che đậy trướng, nhà ai tay đều duỗi không tiến đến, ngươi bị khi phụ sỉ nhục rồi, không có người sẽ cho ngươi chỗ dựa. Tô Lạc nha. Diệp Đinh Linh lại có chút buồn rầu xoa xoa đầu, đáng tiếc Thù Đại Nhân địa vị quá cao thượng rồi, cũng quá thần bí rồi, chúng ta nhất định là tiếp xúc không đến, sợ là cũng chỉ có cái kia mấy vị trưởng lão có thể tiếp cận a. Ai, cho nên ta vừa rồi những lời kia nói cũng là nói vô ích. Tô Lạc, bất quá ngươi biết một ít, đối với ngươi luôn mới có lợi. Diệp Đinh Linh lại cao hứng trở lại, Thù Đại Nhân thủ hạ hai đại thủ lĩnh, theo thứ tự là Lập thủ lĩnh cùng Uy thủ lĩnh, trong tay bọn họ dẫn ra Lạc đảo thượng nhất tinh anh đội ngũ. Bất quá có thể tiến bọn hắn đội ngũ, ít nhất đều được là năm thứ tư đệ tử, chúng ta tạm thời là vào không được tinh anh đội. Tô Lạc nha, Thù đại nhân, phía dưới là quản lý lấy năm thứ tư tinh anh đội lập thủ lĩnh cùng uy thủ lĩnh, xuống lần nữa mặt có lẽ tựu là năm thứ ba đoàn đội thực lực. Thông qua Diệp Đinh Linh, Tô Lạc trong đầu đã buộc vòng quanh ra Lạc đảo thượng thế lực hình thức ban đầu. Bất quá nàng hiện tại vừa mới tiến đi, đừng nói Thù đại nhân, tựu là lập thủ lĩnh cùng uy thủ lĩnh cũng đều khoảng cách nàng rất xa. Vì vậy, Tô Lạc lại hỏi Diệp Đinh Linh về năm thứ ba thế lực phân chia tình huống. Có người địa phương thì có giang hồ, ra Lạc đảo thượng toàn bộ phong bế, phân chia thế lực vốn là đương nhiên hội chuyện phát sinh. Năm thứ ba sự tình, Diệp Đinh Linh tỏ vẻ không phải rất rõ ràng, nhưng là theo hắn biết, Trung Đế học viện đệ tử là xem thường tứ đại phân viện thi đậu đi, cho nên, song phương tất nhiên sẽ không sự hòa thuận. Diệp Đinh Linh thương cảm nhìn Tô Lạc một mắt, chỉ là theo chiếc phi thuyền này thượng tựu có thể thấy được lốm đốm. Một chiếc phi thuyền 30 người, tứ đại phân viện cũng chỉ có Tô Lạc một cái, còn lại 29 cái toàn bộ đều là Trung Đế học viện đệ tử, có thể thấy được, ra Lạc đảo thượng tuyệt đại bộ phận cũng sẽ là Trung Đế học viện, chiều hướng phát triển phía dưới, tứ đại phân viện các học sinh địa vị có thể nghĩ. Tô Lạc cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên lông mày có chút nhíu một chút. Đúng rồi, người mới vừa nói, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn, đây là ý gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Diệp Đinh Linh. Diệp Đinh Linh bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, mặt chữ thượng ý tứ. Tô Lạc lông mày hung hăng quất một cái, không phải là nàng nghĩ như vậy à. Tựu trong lúc nói chuyện, phi thuyền hung hăng sóc nảy một chút. Đúng vào lúc này, vị kia trên đường đi đều lông mày hung ác nhăn nghiêm túc lão sư đi đến phi thuyền trung ương nhất, tầm mắt của hắn tại tất cả mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng lạnh lùng khẽ hừ, chỗ mục đích lập tức đã tới rồi, kế tiếp, các ngươi sẽ bị nhảy dù tiến vào Gia Lạc đảo. Tại tiến vào Gia Lạc đảo trước khi, ta nhắc lại một câu, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn, sở hữu tất cả từ bên ngoài đến đồ vật đều không cho phép xuất hiện tại Gia Lạc đảo lên, hiện tại, theo thứ tự đã tới cái này đạo không gian phong ấn chi môn A. Nghiêm túc Kha lão sư chỉ vào trên phi thuyền đạo kia lòe lòe sáng lên cửa. Cánh cửa kia, tựa như chữ của nó hình đồng dạng, lưỡng dựng thẳng một cái hoành, phát ra oánh oánh bạch sắc quang mang. Trừ lần đó ra, cũng không cái khác làm đẹp, tiến vào cánh cửa không gian là cũng không phải dựa theo chỗ ngồi trình tự, mà là mình lựa chọn, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người ngồi tại vị trí trước, không có phản ứng. Rất nhanh, Tô Lạc tổ chứng kiến người đầu tiên đứng lên. Người này cao lớn uy mãnh, mày rậm mắt to, uy vũ cực kỳ. Hắn phóng khoáng vung tay lên, ta đến. Diệp Đinh Linh nói với Tô Lạc, hắn gọi Vân Bằng Thanh, lần khảo hạch này bài danh đệ thập, hệ sức mạnh khí lực đặc biệt lớn. Tô Lạc gật gật đầu, nàng chú ý tới chính là Vân Bằng Thanh trên lưng không gian túi chữ vật. Vân Bằng Thanh uy vũ theo không gian phong ấn chi môn vượt qua đi về sau, Tô Lạc thấy rõ ràng, trên người hắn không gian túi chữ vật không thấy. Mọi người mặc dù sáng sớm đã biết rõ có khả năng này, nhưng là đem làm tận mắt thấy thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Bằng Thanh vượt qua cánh cửa không gian về sau, vừa sờ trên lưng túi, thần sắc ngưng tụ, không gian túi chữ vật quả nhiên không thấy rồi. Còn có ta thẻ bài, tử tinh. Vân Bằng Thanh nhìn xem Kha lão sư. Kha lão sư lạnh như băng chằm chằm vào Vân Bằng Thanh, sau đó ánh mắt tại sở hữu tất cả đệ tử trên mặt đảo qua, cuối cùng lạnh như băng gật đầu, toàn bộ hết gì đó đều bị phong ấn ở không gian chứa đựng trong túi rồi. Chờ ngươi năm thứ tư chấm dứt ly khai Gia Lạc đảo, cái không gian này túi chữ vật hội xấu cho ngươi. Nói xong, Kha lão sư đem từ trên người Vân Bằng Thanh vơ vét xuống không gian túi chữ vật ném vào một bên xe đẩy ở bên trong. Sau đó, kẻ nghèo hàn Vân Bằng Thanh đã bị Kha lão sư một đạp, trực tiếp đạp ra khỏi phi thuyền. A, Vân Bằng Thanh đồng học bộc phát ra thê thảm tiếng kêu. Tất cả mọi người ghé vào cửa sổ xuống nhìn lại, phía dưới là một tòa trên biển hòn đảo rất lớn, một mắt trông không đến cuối cùng. Trên hải đảo tựa như một cái ít ai lui tới nguyên thủy rừng rậm, xanh tươi tốt, đáy mắt tất cả đều là lục sắc. Mà Vân Bằng Thanh rơi xuống địa phương, thì là một chỗ coi như hình thành sơn cốc bãi cỏ. Mọi người tận mắt thấy Vân Bằng Thanh bị hung hăng rơi đập trên mặt đất, hơn nửa ngày mới đứng lên. Rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Vân Bằng Thanh thế nhưng mà hệ sức mạnh, da dày thịt béo, trọng tại phòng ngự, mặc dù là hắn như vậy té xuống đều ngã thành như vậy, vậy bọn họ những này da mịn thịt mềm, chẳng phải là trực tiếp ngã cái bị dày vò. Kha lão sư lạnh như băng chằm chằm vào mọi người, vị kế tiếp. Không hổ là Trung Đế học viện ở bên trong tốt nghiệp, bọn hắn biểu hiện ra ngoài dũng khí không phải tứ đại phân viện đệ tử có thể so sánh. Vị thứ hai rất nhanh tựu đi lên, tiến vào cánh cửa không gian về sau, đồng dạng, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn ở trong túi chữ vật, mà túi chữ vật bị mất ném vào xe đẩy ở bên trong. Đệ tam cái, đệ tứ, cái thứ năm, Tô Lạc có chút nhíu mày. Bởi vì nàng chứng kiến, những người này đeo trên người vũ khí, cũng đều bị phong ấn tiến không gian chứa đựng túi, linh sủng cũng bị mất, một thân đồ trắng bị đạp xuống dưới. Như vậy nàng, Tô Lạc lông mày vượt nhân càng sâu. Tô Lạc có Tiểu Hắc Miêu, có Bích Vũ Tiên Đằng, còn có Quang Minh Phân Thân. Nàng còn có Phượng Vũ Kiếm, theo phó hội trưởng đại nhân chỗ đó lừa đến dược đỉnh, các loại luyện chế tốt đan dược. Tô Lạc muốn chính là, không gian của nàng chứa đựng túi nhất định sẽ bị phong ấn, nhưng là nàng tùy thân không gian, có thể hay không tránh được một kiếp. Chương 4009, phía sau màn 8 cộng xung đột 1. Nếu như sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn, Tô Lạc thực sự điểm qua không được cảm giác. Nàng hỏi Diệp Đinh Linh, tất cả mọi người biến thành đồ trắng. Diệp Đinh Linh rất khẳng định gật đầu, vô luận là ai, đều không cho phép mang theo ngoại giới đồ vật tiến Gia Lạc Đảo. Bất quá người yên tâm, tại Gia Lạc Đảo thượng khả dĩ thông qua cố gắng kiếm lấy tiền, dùng tiền có thể mua sắm người cần có bất kỳ vật gì. Mà lúc này, người đã đi không sai biệt lắm, đến phiên Diệp Đinh Linh. Hắn hướng Tô Lạc cười gật gật đầu, lạnh nhạt đi qua cánh cửa không gian, sau đó không cần chờ Kha lão sư đáp, hắn hướng Tô Lạc nhoẻn miệng cười, sau đó tự động nhảy xuống phi thuyền. Tất cả mọi người đi hết, Tô Lạc là cuối cùng một cái. Tô Lạc sâu hít sâu một hơi, thành cùng không thành, tự nhìn xem cái này một lần hành động. Kha lão sư chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng, nhanh lên, tựu thừa ngươi rồi. Tô Lạc nhéo nhéo quyền đầu, nhắc tới trên người không gian chi lực, nhấc chân hướng cánh cửa không gian đi đến. Đem làm Tô Lạc đi vào cánh cửa không gian thời điểm, Kha lão sư ánh mắt hơi đổi. Bởi vì hắn chứng kiến, cánh cửa không gian vậy mà đã xảy ra một hồi lắc lư. Chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Kha lão sư dùng sức nháy mắt mấy cái, lại mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện cho tới bây giờ đều là ổn định cánh cửa không gian, vậy mà như đã xảy ra địa chấn đồng dạng, tả hữu lay động bất định. Kha lão sư gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc cũng là có khổ nói không nên lời. Nàng nguyên vốn định như cái khác đệ tử đồng dạng bước nhanh vượt qua không gian kia phong ấn chi môn, nhưng là nàng mới vừa vào đi, liền phát hiện trên người phảng phất bị vô cùng dán bùn nhão bao trùm ở, cái kia vô khổng bất nhập phong ấn chi lực rất nhanh liền đem không gian của nàng chứa đựng túi phong ấn. Điều này cũng làm cho mà thôi, đó là những cái kia chán ghét phong ấn chi lực vậy mà tiếp tục phong ấn Tô Lạc tùy thân không gian. Phải biết rằng, Tô Lạc tùy thân không gian thế nhưng mà nàng kim thủ chỉ cùng máy gian lận, theo Bích Lạc Đại Lục đến bây giờ, tùy thân không gian cùng với đồ vật bên trong giúp Tô Lạc bao nhiêu vội vàng, cứu được Tô Lạc bao nhiêu lần tánh mạng. Tô Lạc như thế nào cam tâm tùy thân không gian bị phong ấn. Cho nên, Tô Lạc vận khởi không gian của nàng chi lực, cùng không gian phong ấn chi lực tương để kháng. Chắc hẳn không gian phong ấn chi lực cũng không nghĩ tới thậm chí có người dám phản kháng nó uy nghiêm, ngay từ đầu thật đúng là lại để cho Tô Lạc có hơi có chút hồi trở lại trì hoãn, thế cho nên Tô Lạc lại đi trước bước một bước. Giờ phút này, Tô Lạc khoảng cách ra cánh cửa không gian cũng chỉ có ngắn ngủn từng bước. Có thể một bước này, nàng nhắc tới giải quyết xong bước không xuất ra đi, cứ như vậy định dạng treo trên bầu trời lấy. Tô Lạc đem hết toàn lực dùng không gian chi lực đến chống cự, không gian áo thể thần công sở hữu tất cả tinh diệu đều dùng lên đây. Cánh cửa không gian ẩn ẩn lắc lư, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Không gian chi lực cùng không gian phong ấn chi lực ra sức giác trục đấu võ so đấu. Thế nhưng mà lại để cho Tô Lạc thổ huyết chính là, nàng cuối cùng vẫn là quân cờ chênh lệch một chiêu, bởi vì không gian của nàng chi lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng sức cùng lực kiệt, mà không gian phong ấn chi lực rốt cục chiếm được thượng phong. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, dọc theo con đường này làm bạn lấy nàng lớn lên tùy thân không gian, bị một tấc thốn phong ấn chặt cửa. Tiểu Hắc Miêu chúng tất cả đều xông lên, muốn nói với Tô Lạc chút gì đó, nhưng là Tô Lạc lại chỉ có thể lưu lại một câu nói, đợi ta. Chờ ta theo năm thứ tư tốt nghiệp, chờ ta theo Gia Lạc Đảo đi ra ngoài, có thể tha các ngươi đi ra, các ngươi tại trong không gian hảo hảo tu luyện, nhất định phải chờ ta. Tô Lạc trịnh trọng cầm quyền đầu, bỏ cuộc đối với không gian phong ấn chi lực chống cự. Cuối cùng, nàng tùy thân không gian bị triệt triệt để phong bế. Tô Lạc hít sâu một hơi, rốt cục đi ra không gian phong ấn chi môn. Kha lão sư nhìn xem Tô Lạc, trong ánh mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Kha lão sư ánh mắt nghiêm túc đánh giá Tô Lạc, người khác đều rất nhẹ nhàng đi qua, không có khiến cho cánh cửa không gian lắc lư, nhưng là nha đầu kia khiến cho động tĩnh lại rất lớn a. Tô Lạc nhàn nhạt mà nhìn Kha lão sư một mắt, tại hắn lối ra hỏi thăm trước khi, ra vẻ mê mang nói, xem ra cái này cánh cửa không gian chất lượng không được tốt a, nhìn xem nhanh liệt nữa nha. Sau đó, không đều Kha lão sư đạp, chính cô ta tự nhảy ra phi thuyền, tiến vào Gia Lạc Đảo. Tô Lạc vững vàng đáp xuống địa vị, Diệp Đinh Linh chứng kiến Tô Lạc xuống, nhẹ nhàng thở ra, chạy đến bên người nàng, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, tại sao lâu như thế. Lúc này, Kha lão sư đã theo trên phi thuyền ra rồi, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc đối với Diệp Đinh Linh cười nhạt một tiếng, đến phiên cuối cùng, cánh cửa không gian khả năng năng lực không quá đủ a, cho nên nhiều hao phí một chút thời gian. Tại trên phi thuyền thời điểm, bởi vì mọi người đều ngồi tại vị trí của mình, tầm mắt không rộng, cho nên có rất ít người chú ý tới Tô Lạc. Nhưng là bị nhảy dù tiến ra lạc đảo, hiện ở chỗ này là rộng lớn sơn cốc, cho nên Tô Lạc rất nhanh đã bị người chú ý tới. Diệp Đinh Linh, cô nương này là Tô Lạc dung mạo, khiến cho nàng vô luận từ lúc nào, đều trước tiên khiến cho người khác chú ý, cái này không, rất nhanh thì có một vị nam đồng học đi tới, một tay khoác lên Diệp Đinh Linh đầu vai, một bộ ca lưỡng tốt bộ dạng. Diệp Đinh Linh nhìn xem ngại ngùng, nhưng thực lực lại một chút cũng không kém, hắn tại Trung Đế Học Viện lần này thăng cấp trong cuộc thi thế nhưng mà bài danh thứ hai. Cho nên, hắn một tay đem người nó vung khai mở, thần sắc lãnh đạm, Ngụy Minh Học, trở về đứng vững. Ngụy Minh Học ánh mắt tại Diệp Đinh Linh cùng Tô Lạc trên người băn khoăn, hắn xem ánh mắt của người lại để cho Tô Lạc không thích. Bốn phía vốn yên tĩnh, bởi vì này một điểm bạo động, rất nhiều tầm mắt của người đều chuyển di tới, vì vậy, Tô Lạc cứ như vậy bạo lộ tại trong tầm mắt mọi người. Cô gái kia thật xinh đẹp, ta như thế nào chưa thấy qua? Xác định là theo chúng ta đồng nhất phi thuyền đến đấy sao? Đây là ta Trung Đế Học Viện, cái kia ẩn tàng có thể thật là sâu a, hoàn toàn chưa thấy qua. Diệp Đinh Linh cùng nàng cái gì quan hệ? Rất nhiều người chứng kiến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên, tựu là kinh diễm. Đã ngoài tiếng than thở tựu xuất từ các nam sinh chi khẩu. Trung Đế Học Viện lần này tới đệ nhất danh Đào Tiêu Nguyệt Nhân cao mày, theo ta được biết, lần này phi thuyền tới có 30 người, trong đó 29 cái là chúng ta Trung Đế Học Viện, một người duy nhất là Tứ Đại Phân Viện, mà vị cô nương này, tựu là ở đây ta duy nhất chưa thấy qua. Ngụ ý, cô nương này là Tứ Đại Phân Viện đến. Diệp Đinh Linh, cô nương này thật sự là Tứ Đại Phân Viện tới. Đào Tiêu Nguyệt trung thành nhất tiểu tùy tùng Lôi Tinh Kỳ đồng học xông Diệp Đinh Linh ồn ào. Đào Tiêu Nguyệt vốn chính là Trung Đế Học Viện năm thứ hai thứ nhất, tại đồng học ở giữa uy tín rất cao, cho nên bọn họ nói như vậy, rất nhiều người tựu đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Tô Lạc. Diệp Đinh Linh nhăn cau mày, cái này lại để cho hắn có chút không tốt trả lời, bởi vì hắn biết nói, chỉ cần hắn trả lời là cái kia Tô Lạc về sau tại gia lạc đảo thượng thời gian tựu không dễ lăn lộn rồi, nhưng nếu như nói không phải. Có thể nàng hết lần này tới lần khác vẫn thật là phải. Nhìn xem Diệp Đinh Linh khó xử, Tô Lạc ánh mắt hướng Đào Tiêu Nguyệt nhìn lại, gật gật đầu ta là Đông Hoa Học Viện đến. Gặp Tô Lạc như thế bằng phẳng, rất nhiều người trong nội tâm đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu như nói Trung Đế Học Viện là chủ tử cái kia Tứ Đại Phân Viện tại Trung Đế Học Viện trước mặt tựu là nô bộc giống như tồn tại, cho nên, trong lúc các nàng chứng kiến Tô Lạc như thế thản nhiên thừa nhận lúc, trong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Chương 4010, xung đột 2+3. Lôi Tinh Kỳ dừng một chút, sau đó nhìn xem Tô Lạc ánh mắt cũng có chút khinh thị. A, Đông Hoa Phân Viện a, nhiều năm chưa nghe nói qua Đông Hoa Phân Viện rồi, ta còn tưởng rằng sớm tản, không nghĩ tới còn ở đây. Lôi Tinh Kỳ lời này vừa nói ra, rất nhiều nữ sinh đều đi theo cười rộ lên. Trung Đế Học Viện là xem thường Tứ Đại Phân Viện, thái độ là rất khinh thường. Trung Đế Học Viện cái kia chút ít các nam sinh lại nhăn cau mày, bọn hắn có chút mâu thuẫn, một phương diện, ưa thích Đông Hoa Học Viện đi ra cô nương, hội bị người xem thường, một phương diện khác, bọn hắn lại cảm thấy Tô Lạc rất đẹp, tươi mát thoát tục, lại để cho người bản năng ưa thích. Các nữ sinh gặp các nam sinh hay là vụng trộm hướng Tô Lạc xem, không khỏi bóp cổ tay. Không biết ai nhiều hơn một câu miệng, chật chật, Lôi Tinh Kỳ, người tựu bớt tranh cãi a, coi chừng người ta thu được về tính sổ nha. Lôi Tinh Kỳ đắc ý cười lạnh, thu được về tính sổ. Chỉ bằng Đông Hoa Phân Viện người, ngươi là nói cười sao? Vị kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Đinh Tuyết Mẫn tắc thì cười nói, người thực lực là so ra kém ngươi, nhưng là, người ta có một loại khuôn mặt dễ nhìn, dựa vào cái này khuôn mặt, còn có người ta làm không thành sự tình sao? Nói xong, nàng mập mờ cười rộ lên, tiếng cười kia, giọng nói kia, lại để cho người rất nhiều người miên man bất định. Diệp Đinh Linh thật sự nổi giận, trong mắt hắn, Tô Lạc là nữ thần giống như tồn tại, hiện tại rõ ràng bị người như vậy ở trước mặt chửi bới, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đinh Tuyết Mẫn, ngươi có lá gan lặp lại lần nữa. Diệp Đinh Linh ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nàng. Đinh Tuyết Mẫn có trong nháy mắt sợ hãi, nhưng là nàng nghĩ đến Đào Tiêu Nguyệt mới được là tại đây đệ nhất danh, nàng muốn lấy người tốt là Đào Tiêu Nguyệt. Vì vậy, Đinh Tuyết Mẫn hạ giọng, nhỏ giọng nói thầm cái này không, lập tức có người thay nàng xuất đầu không phải. Nữ sinh bầy ở bên trong lập tức bộc phát ra một cổ tiếng cười. Tô Lạc xuất hiện, cho các nàng rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cho nên tại cộng đồng chống cự bài xích Tô Lạc chuyện này lên, các nàng phối hợp không chê vào đâu được. Lần này tới người ở bên trong, nam sinh 15 cái, nữ sinh 15 cái, vừa vặn 30 người. Cho nên, nữ sinh đoàn kết không thể khinh thường, rất nhiều nam sinh xem Tô Lạc ánh mắt có chút thay đổi, biến thành có chút phức tạp. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, có người địa phương thì có giang hồ, cái này không, lập tức thì có tranh chấp. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Đinh Tuyết Mẫn. Đinh Tuyết Mẫn sợ Diệp Đinh Linh thực lực, nhưng là đối với Tô Lạc, nàng thật là có tự tin, cho nên, đem làm Tô Lạc nhìn sang thời điểm, Đinh Tuyết Mẫn hung hăng chừng Tô Lạc một mắt, ngươi chằm chằm vào ta xem làm gì vậy. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút cười lạnh, nàng chậm gì gì hướng Đinh Tuyết Mẫn đi đến, một bước lại một bước. Ở đây rất nhiều người trong mắt đều mang theo khó hiểu. Vị cô nương này là làm gì vậy, phân viện người chứng kiến chung đến người, không đều là kẹp lấy cái đuôi ít xuất hiện cực kỳ khủng khiếp ấy ư, nàng đây là đưa lên đi tìm đánh. Tô Lạc từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Tuyết Mẫn. Cặp kia thanh tịnh trong mắt đen nhánh, giống như một thanh sâm lãnh lợi kiếm, đâm vào Đinh Tuyết Mẫn nơi trái tim trung tâm, đâm nàng lưng phát lạnh, toàn thân không tự chủ được cứng ngắc. Cuối cùng, Tô Lạc rốt cục vững vàng đứng lại tại Đinh Tuyết Mẫn trước mặt. Ngươi, ngươi làm gì thế? Đinh Tuyết Mẫn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tại Tô Lạc cặp kia lăng lệ ác liệt dưới ánh mắt, trong lòng của nàng có một vòng khủng bố kinh hoàng. Tên của ta gọi Tô Lạc, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Đinh Tuyết Mẫn, mỗi chữ mỗi câu, ngữ điệu không có phập phồng. Rất nhiều người đều không hiểu thấu nhìn xem Tô Lạc, đây là đang tự giới thiệu. Nàng là ở nịnh nọt Đinh Tuyết Mẫn sao? Mà ngay cả Đinh Tuyết Mẫn mình cũng cho rằng như vậy. Nàng hít sâu một hơi, dưới cao nhìn xuống khinh thường quét Tô Lạc một mắt, ai phải biết rằng tên của ngươi. Thật sự là không biết xấu hổ, ngược lại là Đào Tiêu Nguyệt, nàng xem thấy Tô Lạc ánh mắt, ngậm lấy một tia lợi hại chi sắc. Nhưng là, Tô Lạc lại phảng phất không có nghe được Đinh Tuyết Mẫn còn đối với nàng cười nhạt một tiếng, không nhớ kỹ tên của ta, về sau ngươi tìm ai báo thù. Ngay tại Đinh Tuyết Mẫn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Ba, Tô Lạc một cái tát rút đi qua, thanh âm kia, giống như vòi rồng thổi qua. Tô Lạc rõ ràng rút chính là Đinh Tuyết Mẫn mặt, lại riêng là đem nàng rút bay lên, trùng trùng điệp điệp đụng vào cách đó không xa vách núi, đem vách núi tiến đụng vào đi một cái nhân hình động vũng hố. Trầm mặc, bốn phía giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều gắt gao chằm chằm vào cái kia chậm rãi theo động trong hầm bò ra tới Đinh Tuyết Mẫn, sau đó ánh mắt lại yên lặng chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Thật giống như một cái bé thỏ trắng đột nhiên bạo phát đi ra đem lão sói xám rút phi đồng dạng làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Tô Lạc, Đinh Tuyết Mẫn cuối cùng từ động trong hầm leo ra rồi, giờ phút này nàng sợi tóc mất trật tự, quần áo tổn hại, nghiêm trọng nhất chính là bên trái đôi má cao cao sưng lên, con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Nàng bị Tô Lạc rút đầu váng mắt hoa, vách núi lại đụng hai mắt biến thành màu đen, thật vất vả trì hoãn qua thần đến, có thể chẳng phải muốn tìm Tô Lạc báo thù sao. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà vây xem cuộc vui. Nàng là xem náo nhiệt, nhưng bây giờ nàng lại trở thành cái này màn đùa giỡn nhân vật phản diện. Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem mất đi lý trí về sau, như nhất dạng cuồng xông lên Đinh Tuyết Mẫn. Nàng mũi chân phải sau này một bước, xoay tròn lấy cổ chân, khóe miệng mang theo khẽ cười. Ai nấy đều thấy được đến, nàng đây là muốn lần nữa đạp bay Đinh Tuyết Mẫn a. Đào Tiêu Nguyệt nhìn Lôi Tinh Kỳ cái này tiểu tùy tùng một mắt. Lôi Tinh Kỳ lúc này hiểu ý, nàng lúc này ôm lấy Đinh Tuyết Mẫn, đồng thời hướng Tô Lạc gầm lên, người bất quá là Đông Hoa Học Viện đi ra, dám khi dễ chúng ta Trung Đế Học Viện người. Thật to gan, thực cho là chúng ta Trung Đế Học Viện không có người đến sao. Lôi Tinh Kỳ lời này vừa ra, lập tức đem cá nhân tranh chấp bay lên đến học viện tranh giành chống lại. Rất nhiều người nhìn xem Tô Lạc đều cau mày. Tự đúng vậy a, người bất quá là Đông Hoa phân viện đi ra, dám đánh chúng ta Trung Đế Học Viện đồng học, người đây là đang đánh mặt của chúng ta. Ở đây 30 người, thế nhưng mà có 29 cái là Trung Đế Học Viện đệ tử. Tô Lạc không đếm xỉa tới câu dẫn ra khóe môi, ánh mắt nhìn Đào Tiêu Nguyệt một mắt. Lôi Tinh Kỳ bất quá là dâng tặng Đào Tiêu Nguyệt mệnh lệnh, cho nên Tô Lạc chính thức muốn đối phó người là Đào Tiêu Nguyệt. Ngươi là đám người kia ở bên trong đệ nhất, Tô Lạc chậm gì gì hỏi. Đào Tiêu Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, vâng. Đó chính là ngươi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Có ý tứ gì? Đào Tiêu Nguyệt đôi mắt nhắm lại. Tô Lạc đương nhiên nói, ngươi không phải đám người kia ở bên trong đệ nhất sao? Đả bại ngươi, sẽ không người lải nhải nữa à? Tất cả mọi người dùng liếc xi ánh mắt nhìn Tô Lạc. Thân, ngươi xác định biết đạo Đào Tiêu Nguyệt thực lực sao? Ngươi đây không phải muốn chết đó sao? Mà ngay cả Diệp Đinh Linh đều âm thầm giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo. Tô Lạc giơ lên con mắt xem hắn. Diệp Đinh Linh hạ giọng, không nếu so với. Đào Tiêu Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra có chút cười lạnh, còn chưa từng có phân viện người dám cùng ta khiêu chiến. Ngươi tính toán cái thứ nhất, bất quá, ta cự tuyệt. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng. Đào Tiêu Nguyệt trung thực tiểu tùy tùng Lôi Tinh Kỳ đồng học đứng ra. Thay nhà nàng chủ tử lên tiếng, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách lại để cho Nguyệt tỷ xuất chiến. Muốn khiêu chiến tự khiêu chiến, ta Nguyệt tỷ nhiều thật mất mặt. ngươi cho rằng ngươi ai a? Chương 4011, xung đột 4+5. Cái kia xem ra muốn đả bại ngươi, ngươi gia chủ tử mới sẽ đích thân ra tay rồi. Tô Lạc ngôn ngữ sắc bén, Lôi Tinh Kỳ sắc mặt lập tức lãnh ngưng, như hàn sương bao phủ. Nàng tuy nhiên một mực nịnh nọt Đào Tiêu Nguyệt, nhưng cho tới bây giờ không ai dám rõ ràng nói Đào Tiêu Nguyệt là nhà nàng chủ tử, cái này Tô Lạc quả thực. Thật là làm cho người ta tức giận. Tốt rồi, một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến, chúng tầm mắt của người đều trông đi qua. Kha lão sư nghiêm túc đứng tại cao cao trên tảng đá, bên cạnh của hắn không biết lúc nào có nhiều người, cái này mấy người đang tại dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Người đến ba nam một nữ, Kha lão sư lạnh như băng nói, đem các ngươi niên đệ học muội lĩnh trở về, giáo tốt quy củ, bắt đầu từ ngày mai, nếu không hiểu quy củ cứ dựa theo đạo quy xử lý. Tất cả mọi người chú ý tới, Kha lão sư nói rất đúng xử lý, mà không phải xử trí. Bốn người kia đều cung kính gật đầu, đưa mắt nhìn Kha lão sư nghênh ngang rời đi. Bốn người này, trong đó ba cái nam sinh hướng phía Trung Đế học viện đi đến, chỉ có một vị nữ sinh hướng Tô Lạc đi tới. Vị này nữ sinh nhìn xem Tô Lạc ánh mắt mang theo mỉm cười, nụ cười của nàng dương quang mà cởi mở, không nghĩ tới mới tới tiểu học muội lá gan rất lớn, không tệ, tỷ ưa thích, đi thôi. Tô Lạc nhìn xem nàng, cũng không có cùng nàng đi. Ta gọi Mục Tinh, người khả dĩ bảo ta Mục tỷ, ta cũng là Đông Hoa phân viện đi ra. Mục tỷ vốn sẽ không đối với Tô Lạc thái độ nhiệt tình, nhưng nhìn đến nàng vừa ra tay liền đem Trung Đế cái vị kia muội giấy đập bay về sau, Mục tỷ tỏ vẻ, cô nương này nàng ưa thích. Mục tỷ nói với Tô Lạc, đi thôi, vừa đi một bên với người giới thiệu, hy vọng nghe xong giới thiệu về sau, người không muốn ngất đi. Tô Lạc nghi hoặc nhìn nàng một cái, tại sao phải ngất đi? Bởi vì, phân viện người tại Gia Lạc đảo rất khó lăn lộn a. Mục tỷ mang theo Tô Lạc vừa đi vừa nói, mặc dù mọi người đều là thông qua đồng dạng cuộc thi vào, nhưng là cái này Gia Lạc đảo cơ hồ là Trung Đế học viện đích thiên hạ, mà chúng ta tứ đại phân viện người tắc thì ít đến thương cảm. Bởi vì ít người, cho nên bị xem thường đến. Cũng thường xuyên bị khi phụ sỉ nhục, nếu như gần kề chỉ là như vậy cũng thì thôi, có thể tại trên đảo này, nào có dễ dàng như vậy còn sống. Lên đảo trước khi, sở hữu tất cả đồ vật đều bị phong ấn mang đi, đã đến ở trên đảo về sau, muốn sinh tồn được tự phải nỗ lực làm việc. Mục tỷ mang theo Tô Lạc đi vào một tòa sân nhỏ. Sân nhỏ chẳng chịt hấp dẫn, trên đỉnh là màu xanh ngói lưu ly, bài trí xa hoa đại khí. Mục tỷ đem Tô Lạc lĩnh đi vào. Rất cung kính đối với vị kia ngủ gà ngủ gật lão đầu râu bạc nói, Mẫn quản sự, nhân vật mới đã đến. Mẫn quản sự ngủ gà ngủ gật bị đánh thức, phi thường không vui, hắn quét Tô Lạc một mắt. Mục tỷ nói với Tô Lạc, thông tin giác. Tô Lạc xuất ra thông tin giác, mà Mẫn quản sự tại Tô Lạc thông tin giác thượng quét qua, ánh mắt càng phát ra khó coi, quả nhiên là phân viện, chật chật. Trong ngôn ngữ có chút xem thường, Tô Lạc nhìn Mục tỷ một mắt, thấy nàng thần sắc tự nhiên. Nghĩ đến là vì loại này có chứa thành kiến có sắc ánh mắt nàng đã thành thói quen. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm thở dài, ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn xem vị kia Mẫn quản sự. Mẫn quản sự theo bàn thượng xuất ra 10 cái kim tệ, ném đến bàn lên, thái độ ngạo mạn, cầm đi đi. Tô Lạc khẽ nhíu mày, nguyên bản Mẫn quản sự còn có lẽ muốn nói cho Tô Lạc tại đây Gia Lạc đảo thượng chú ý hạng mục công việc, nhưng là vứt bỏ 10 cái kim tệ về sau, hắn tự nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật, coi Tô Lạc là thành không khí. Khinh thị, khinh thường, thành kiến, có sắc ánh mắt. Tô Lạc mới tiến Gia Lạc đảo như vậy trong chốc lát, cũng đã cảm thụ nhiều người như vậy tình ấm lạnh. Tô Lạc không có tại chỗ phát tác Mẫn quản sự, bởi vì nàng muốn xem, loại này thành kiến còn có bao nhiêu. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi nóng thanh âm huyên náo. Bọn hắn đã đến, Mục tỷ trong thanh âm dẫn theo một vòng cười lạnh. Quả nhiên, người đến tựu là trước kia trong sơn cốc bái kiến những người kia. Ba vị học trưởng. Năm thứ ba lão sinh dẫn theo năm thứ ba tân sinh tới. Ba người kia chứng kiến Mục tỷ, khinh miệt cười lạnh, lập tức hướng Mẫn quản sự đi đến. Mẫn quản sự ở đâu còn ngủ được à? Giờ phút này hắn sớm đã nhảy dựng lên, theo sau cái bàn chạy đến, thái độ nịnh nọt nghênh đón, các ngươi đây là nhận được tân sinh à nha? Đúng vậy à, lần này có 29 cái, tiềm lực đều cũng không tệ lắm. Trong ba người cầm đầu cái kia người nhàn nhạt trả lời. Mục tỷ nói cho Tô Lạc, cái này cầm đầu người gọi Trịnh Điểm. Là phiến khu vực này ở bên trong năm thứ ba thảo luận mà vượt lời nói, cũng là nhất khi dễ phân viện đồng học người một trong. Tô Lạc ánh mắt tại Trịnh Điểm trên mặt đảo qua, Mẫn quản sự lúc này đối với Trịnh Điểm mang đến người, có thể cùng Tô Lạc hoàn toàn không giống với, cái kia mặt mũi tràn đầy phát ra nhiệt tình, quả thực lại để cho người chịu không được. Mục tỷ liền chịu không được, nàng nói với Tô Lạc, đi thôi, ta mang ngươi đi chỗ ở. Vừa rồi Mẫn quản sự không chỉ có ném cho Tô Lạc 10 mai kim tệ, nhưng lại cho nàng một tay tiểu tiểu cái chìa khóa. Tại đây dừng chân cùng Đông Hoa phân viện đồng dạng, một cái khác thự ba người ở. Mục tỷ một bên đem Tô Lạc hướng trong biệt thự mang, một bên cho nàng phổ cập khoa học, ta hiện tại cho ngươi phổ cập một chút ở trên đảo quy củ. Cái này 10 cái kim tệ là khẽ động tài chính, sử dụng hết sẽ không có, biết không? Nha, Tô Lạc cầm lấy kim tệ xem, cái này kim tệ không giống với bên ngoài lưu thông kim tệ, bất luận là chế tạo thượng hay là chất liệu thượng đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa kim tệ thượng còn lấy đặc thù phương thức trước mắt ấn ký, Gia Lạc kim tệ. Mục tỷ đem Tô Lạc đưa đến lầu 2 gần biển phòng trống, gian phòng kia không tệ, trước kia ở cái này cái vị kia lên tới năm thứ tư đi, cho nên tựu không xuống, chính hảo tiện nghi ngươi. Tô Lạc gặp Mục tỷ không quá nguyện ý nhắc tới trước kia ở cái này cái vị kia, cũng sẽ không có hỏi lại. Tô Lạc nhìn gian phòng vị trí, tại đây chỗ bên bãi biển duyên, theo cửa sổ nhìn ra ngoài tựu là một mảnh xanh thẳm cảnh biển, hít sâu một hơi, trong không khí còn mang theo một tia nhàn nhạt gió biển vị đạo. Đối với cái này chỗ ở, Tô Lạc tỏ vẻ còn rất thỏa mãn. Mục tỷ gặp Tô Lạc thỏa mãn, không khỏi cười khổ, chúng ta năm thứ ba cũng chỉ có thể tại chân núi ở, đợi lên tới năm thứ tư, có thể đi ở giữa sườn núi rồi, đến lúc đó thời gian hội sống khá giả rất nhiều. Ừ, Tô Lạc khó hiểu, Mục tỷ tức giận nói, ở dưới chân núi, cũng chỉ có thể ven biển kiếm lấy Gia Lạc kim tệ, nhưng là ở đến sườn núi thì có tư cách gia nhập săn bắn đội, săn bắn ma thú đội lợi nhuận có thể nhiều hơn, ngày ấy tử mới trầm trồ khen ngợi qua, đúng rồi. Ta không có nói qua cho ngươi a, cái này ngươi cái kim tệ, cái có thể làm cho ngươi tại ở trên đảo sống 2 ngày. Tô Lạc, ách, Mục tỷ gặp Tô Lạc vẻ mặt mê mang bộ dạng, thực cho rằng trước khi chứng kiến một trưởng đập bay trung đế vị kia muội giấy sự tình là ảo giác của mình. Nàng nói, tại ở trên đảo ở lại 1 ngày tiền thuê là 4 cái kim tệ, hơn nữa cơ bản sinh hoạt nhu cầu 1 kim tệ, nói cách khác, 1 ngày ít nhất tốn hao đều là 5 cái kim tệ. Tô Lạc, à, cái này còn không kể cả học phí. Chúng ta học phí nhưng là phải bằng vào tay của mình đến kiếm lấy. Mục tỷ gặp Tô Lạc ngốc ngây ngốc, liền quyết định một hơi đem sự tình toàn bộ cho Tô Lạc nói, cũng miễn cho nàng gặp rắc rối sau vẫn không rõ. Chương 4012, xung đột 6+7. Tô Lạc không khỏi hỏi, cái kia nếu như lợi nhuận không đến nhiều kim tệ như vậy làm sao bây giờ? Cái kia chính là thiếu nợ. Mục tỷ rất kiên định nhìn xem Tô Lạc, thiếu nợ khả dĩ cho phép thiếu nợ 500 kim tệ, nói cách khác, 100 ngày về sau. Nếu như vẫn không thể mỗi ngày lợi nhuận vượt qua 5 kim tệ, sẽ vượt thiếu nợ càng nhiều, hơn nữa ngươi phải biết rằng, những này thiếu nợ kim tệ, nó là muốn tiền lãi, hơn nữa còn là 9 ra 13 quy phép tính. Tô Lạc trừng mắt, đây là vay nặng lãi a. Mục tỷ rất tỉnh táo gật đầu, đúng, cái này là chính thức tuyên bố vay nặng lãi. Tô Lạc tự nhiên biết đạo 9 ra 13 quy là chuyện gì xảy ra. Lợi tức này quả thực quá cao, bóc lột cũng quá nghiêm trọng a. Nói đơn giản, tự là mượn 10 cái kim tệ, nhưng là chính thức chỉ cấp 9 cái kim tệ, sau đó mỗi tháng tiền lãi là 1 kim tệ, đợi còn thời điểm vừa muốn thêm thu 3 tháng tiền lãi. Nói cách khác, mặc dù cái mượn 1 ngày, cũng muốn còn 13 cái kim tệ, hơn nữa lãi mẹ đẻ lãi con. Đây là có thể bức người cửa nát nhà tan. Mục tỷ gặp Tô Lạc rốt cục nghiêm túc lên, lúc này mới yên tâm, vỗ vỗ nàng đầu vai, đúng, tự là có chuyện như vậy nhi, cho nên có thể không mượn, ta ngàn vạn không muốn mượn chính thức, rất nhiều người tự là chồng phía trên này. Vay tiền không trả sẽ như thế nào? Bị đuổi học, Tô Lạc chăm chú nhìn Mục tỷ. Mục tỷ nói, nếu như bị đuổi học khá tốt rồi, còn người tài ba sinh tự do, nhưng là tại đây Gia Lạc đảo, hết thảy đều là thù đại nhân định đoạt rồi, mà ngay cả chúng ta đế quốc học viện viện trưởng đại nhân đều không phải rảnh tay, mà thù đại nhân quy định là, còn không được, đã bị kéo đến mỏ thượng làm ô xin, mỏ thượng vậy cũng thật không phải là người sống địa phương a. Mục tỷ nói nhiều như vậy, Tô Lạc tổng kết một chút, một, không có cơ bản sinh tồn tốn hao 5 cái kim tệ. 2. Không chỉ có muốn kiếm tiền bảo đảm cơ bản sinh hoạt còn muốn lợi nhuận học phí. 3. Không muốn mượn tiễn. Mà đúng lúc này hậu, Mục học tỷ thông tin giác vang lên, nàng đem Tô Lạc hướng bên cạnh gian phòng đẩy, đối với bên trong hô, Lục Đan Ni, chiếu cố hạ nhân vật mới. Sau đó Mục học tỷ nói với Tô Lạc, ta có việc còn muốn đi vội vàng, ngươi tại đây. Tô Lạc gật gật đầu, ta có thể chiếu cố chính mình. Cái kia tốt, Mục học tỷ đem Tô Lạc giao cho Lục Đan Ni, vội vội vàng vàng chạy ra. Đối với các nàng những này ở vào ăn no mặc ấm thượng đệ tử mà nói, kiếm lấy kim tệ có thể là trọng yếu nhất sự tình. Có lẽ là bởi vì tứ đại phân viện người vào vốn tựu ít đi, cho nên đối với người một nhà hết sức đoàn kết. Vị này Lục Đan Ni đồng học là nam sở phân viện, cũng là thụ trung đế học viện những người kia xa lánh, nàng chứng kiến Tô Lạc, tuy nhiên không bằng Mục tỷ nhiệt tình, nhưng là thái độ hiền lành, người tùy tiện làm. Có chuyện gì không hiểu có thể hỏi ta. Lúc nói lời này, nàng còn không có dừng lại trong tay sống. Tô Lạc nhìn thoáng qua Lục Đan Ni gian phòng, ngắn gọn, thanh thoát, tự một giường lớn, một cái bàn án, lưỡng cái ghế dựa, trừ lần đó ra, cơ hồ không có cái khác đồ dùng trong nhà. Xem ra qua vô cùng gian khổ a, Tô Lạc trong lòng rơi xuống cái kết luận. Tô Lạc đi đến Lục Đan Ni trước mặt cái kia trương không lấy trên ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn bận rộn Lục Đan Ni. Lục Đan Ni một bên nói chuyện với Tô Lạc, một bên hai tay linh hoạt đem rơi là tà tiểu vỏ sò dính thành từng trích bạch hạc. Những này tiểu bạch hạc trông rất sống động, càng đáng quý chính là, Tô Lạc phát hiện Lục Đan Ni tại đây chút ít bạch hạc trên người phóng ra không ít linh khí. Hơn nữa Lục Đan Ni thủ pháp phi thường không tệ, theo Tô Lạc, đã có thể dùng tinh diệu để hình dung. Nhìn như đơn giản bạch hạc, nàng làm suốt một phút đồng hồ mới tính toán xong. Làm như vậy một cái tiểu bạch hạc, có thể hay không quá lãng phí hả? Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, Tô Lạc chú ý tới, Lục Đan Ni làm xong một cái bạch hạc về sau, đưa tay lau, chùi đi đổ mồ hôi, sau đó lại tiếp tục bắt đầu làm mặt khác một cái. Những, này tiểu bạch hạc có thể làm cái gì dùng? Tô Lạc cầm lấy một cái trong tay vuốt vuốt, Lục Đan Ni ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc trong tay tiểu bạch hạc, sắc mặt có chút khẩn trương, sợ Tô Lạc đem tiểu bạch hạc làm cho tàn. Lục Đan Ni nói với Tô Lạc, tại trên đảo này, thông tin giác đại bộ phận công năng đều bị phong ấn, là không thể trao đổi lẫn nhau, cho nên tự cần những. Này tiểu bạch hạc truyền lại tin tức, Tô Lạc con mắt sắc dừng lại, cầm lấy truyền tin của mình giác xem xét, tốt, vừa rồi tại nhận lấy 10 kim tệ thời điểm, thông tin giác bị quét một chút, quả nhiên tuyệt đại bộ phận công năng đều bị quan bế. Tô Lạc, Lục Đan Ni nhìn xem Tô Lạc, hơi than thở nhẹ, ngươi vừa tới, cho nên cái gì cũng đều không hiểu, trên đảo này thời gian, khổ sở a. Ngươi không phải hội cái này tay nghề sao? Tô Lạc hỏi, Lục Đan Ni bất đắc dĩ lắc đầu, hội cái này tay nghề người khá nhiều loại, có thể không chỉ ta một cái, nhìn ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta cho ngươi tính toán một số sổ sách ngươi sẽ biết. Lục Đan Ni bẻ ngón tay tính toán lấy, mỗi ngày 5 cái kim tệ, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất sinh tồn, nhưng là chúng ta đến trên đảo này là muốn tu luyện đó a, linh thạch tinh thạch toàn bộ bị phong ấn chứa đựng đi lên, ở đâu có thể tu luyện. Cho nên, chúng ta còn phải chính mình kiếm lấy linh thạch đến duy trì tu luyện, cái này là một số rất lớn chi tiêu, hơn nữa hàng năm còn muốn giao nạp xa xỉ học phí, kinh khủng hơn chính là, học phí còn hàng năm hiện lên bao nhiêu thức tăng lên, thật sự là ngẫm lại đều bị người run rẩy. Cái này tiểu bạch hạc a, nó có thể đem làm công cụ truyền tin, truyền lại tin tức, thế nhưng mà, xuất ra đi bán, mới bán 10 ngân tệ một cái. Lục Đan Ni ngẫm lại đều cảm giác mình hảo tâm đau xót, 10 cái mới một kim tệ, mỗi ngày muốn làm đủ 50 cái. Mới đủ một ngày chi tiêu, nhưng lại không kể cả hắn tu luyện của hắn chi tiêu cùng học phí chi tiêu. Tô Lạc quả thực đều bó tay rồi, cái này đảo như thế nào đen như vậy à? Lục Đan Ni mang theo khóc nức nở cũng không phải là sao. Thật nhiều người đều nhanh chịu đựng không nổi nữa, thế nhưng mà tại đây ngăn cách, đừng nói chạy đi, tự là liền tín đều tiến đưa không xuất ra đi, cũng không thể nhảy xuống biển tự sát a. Không có cách a, chỉ có thể muốn hết mọi biện pháp sinh tồn được, chỉ cần năm thứ tư tốt nghiệp, có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Tại đây tuy nhiên gọi ra lạc đảo, nhưng là chúng ta bí mật cũng gọi nó đảo ác ma. Lục Đan Ni dùng hơi đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc, người hôm nay mới tới, 10 cái kim tệ đủ cái gì dùng? Tranh thủ thời gian ngẫm lại sinh tồn đích phương pháp xử lý a, nếu như ngươi muốn học chế tác tiểu bạch hạc, ta đến dạy ngươi. Tô Lạc vận khởi cũng xem là tốt, tuy nhiên trung đế học viện đám người kia làm cho nàng sốt ruột, nhưng là hai vị này bạn cùng phòng coi như là không tệ. Tô Lạc sờ lên cằm, ngoại trừ lấy ra công, chẳng lẽ không có biện pháp khác khả dĩ kiếm tiền. Lục Đan Ni một bên làm lấy đệ nhị cái tiểu bạch hạc, một bên trả lời Tô Lạc mà nói, không làm thủ công, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi làm công. Làm công, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Lục Đan Ni nói, bất quá loại này làm công đều là trung đế học viện bên kia cho bao tròn, chúng ta phân viện người thực lực không thái hành, cho nên. Bất quá làm công xác thực so lấy ra công lợi nhuận nhiều. Được rồi, ngươi còn không kiến thức qua. Đi xem một chút cũng tốt, dù sao thật sự không được tụ cùng ta chế độ giáo dục làm tiểu bạch hạc. Tô Lạc gật gật đầu, chương 4013, xung đột 8 cộng phản kích 1. Việc này không nên chậm trễ, hay là tranh thủ thời gian làm công kiếm tiền a, bằng không thì hậu thiên muốn vay tiền. Tô Lạc chùi chùi mồ hôi trên trán, vạn phần bi thúc, muốn nàng đường đường chân bảo hiên thiếu chủ, phú khả địch quốc, kết quả hiện bởi vì mấy kim tệ lại để cho đi làm công, thật sự là khổ bức a. Giờ phút này Tô Lạc không biết. Bởi vì không gian bị phong ấn, Hải Hoàng lão gia gia cũng bị phong lại, cho nên không có người nói cho nàng biết, nàng muốn bắt được hắn một người trong thần khí, ngay tại trên tòa đảo này. Cũng không biết Tô Lạc có thể hay không phát hiện, bằng không thì sẽ phải tới gặp thoáng qua. Giờ phút này Tô Lạc cũng không biết rõ tình hình, nàng một bên bất đắc dĩ lấy, một bên chạy đến làm công địa phương xem xét. Tô Lạc mặt đều có chút đen, cái này công không phải người đánh chính là. Hải lý có rất nhiều hải thú, đẳng cấp đều rất cao, cho dù là trong đó yếu nhất, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ mà nói, đánh chết một cái đều rất tốn sức. Mà làm công, tự là đi tiêu diệt những này hải thú, cái loại này yếu nhất, một cái mới cho 50 ngân tệ. Tô Lạc nhanh điên mất rồi, cái này thuần túy tự là bóc lột mà. Nhìn xem người khác, cái kia đều là từng trích tiểu đoàn đội hoạt động, từng đoàn đội ít nhất đều có 5 người. Xem xét đã biết rõ, bọn họ là quen tay rồi, giữa lẫn nhau đều ma hợp vô cùng tốt rồi. Quả nhiên, Tô Lạc quét hình dưới chung quanh, khoảng cách nàng gần đây có một vị thiếu niên, vì vậy đi đến đi, tìm vận may giống như hỏi tổ đội sao. Vị thiếu niên này nhìn thấy đầu tiên bị Tô Lạc dung mạo sợ ngây người, đệ nhị mắt, hắn vô ý thức nhìn Tô Lạc cánh tay phải. Giờ phút này, hắn trong đội ngũ người cũng đều vây quanh. Đường lão đại, chuyện gì xảy ra? Người phía sau hỏi, vị này tiểu đội trưởng tên là Đường Gió Đông, là cái này cái đội ngũ đội trưởng. Trong đội ngũ 4 nam 1 nữ, cho nên vị kia nữ sinh cảnh giác mà đề phòng chằm chằm vào Tô Lạc, hận không thể đem Tô Lạc một cái tát đẩy ra. Đường Gió Đông còn chưa nói lời nói, vị kia duy nhất nữ sinh tựu véo tiêm thanh âm, ơ, ngươi trên cánh tay như thế nào không mang phù hiệu đeo tay băng tay a, quên dẫn theo a. Mau dẫn đứng lên đi, bằng không thì người ta còn tưởng rằng ngươi không phải Trung Đế học viện đi ra đây này. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc y phục trên cánh tay phải. Tô Lạc lúc này cũng chú ý tới, tại tay phải của bọn hắn trên cánh tay, đều mang theo một cái dấu sao dấu hiệu phù hiệu đeo tay băng tay. Tô Lạc đã đoán đúng, cái này dấu sao dấu hiệu là Trung Đế học viện các học sinh vì cùng phân viện phân chia khai mở, vì thanh tú cảm giác về sự ưu việt mà chính mình phát minh đi ra đồ vật. Dẫn theo phù hiệu đeo tay băng tay, tỏ vẻ Trung Đế học viện xuất thân, về sau tại Gia Lạc đảo thượng lăn lộn, thì có một loại cùng viện tình nghĩa. Mà không mang theo phù hiệu đeo tay băng tay, tự là phân viện người tự nhiên là bị bọn hắn chỗ xem thường. Tuyết Nhi, đừng bảo là, vị đội trưởng này ngăn lại e sợ cho thiên hạ bất loạn về Tuyết Nhi, quay đầu nhìn về Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thật có lỗi, chúng ta kín người. Nói xong, mang theo một đám người nghênh ngang rời đi. Kể từ khi biết Tô Lạc là phân viện đệ tử về sau, hắn thái độ đối với Tô Lạc thì có một loại cao cao tại thượng xa cách, loại này xa cách cũng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, lại làm cho người rõ ràng cảm giác được. Vệ Tuyết Nhi đắc ý quay đầu lại, hướng Tô Lạc khoe khoang giống như nở nụ cười. Trung Đế học viện cùng phân viện đệ tử thật đúng là phân rõ giới hạn, phân biệt rõ ràng, sợ sẽ bị phân viện đệ tử lại thượng rốt cuộc vung không hết đồng dạng. Tô Lạc im lặng, xem ra phân viện người tại Gia Lạc đảo thượng thật sự thật là khó lăn lộn a. Bất quá, Tô Lạc nhưng lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính tình, bây giờ nhìn không dậy nổi nàng đúng không? Rất tốt, trợn to các ngươi cẩu mắt thấy, đến cùng ai cười đến cuối cùng. Trung Đế học viện người sẽ không theo phân viện người tổ đội, xem thường là một phương diện, càng bởi vì khi bọn hắn đáy mắt, phân viện người thực lực quá yếu, không chỉ có giúp không được gì, còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Lạc ngược lại là có thấy không mang phù hiệu đeo tay băng tay. Bất quá bọn hắn chứng kiến Tô Lạc trực tiếp tự đi vòng qua rồi. Bởi vì Tô Lạc bề ngoài nhìn về phía trên rất nhu nhược, xem xét cũng không phải là chiến đấu kiểu. Mình cũng ăn không đủ no ở vào đói khát trạng thái, ở đâu còn có thừa lực giúp người khác à? Tô Lạc dứt khoát chính mình chạy tới lĩnh nhiệm vụ. Dù sao coi hắn thực lực bây giờ, đánh tiểu hải thú mà nói hay là sai sai có thừa. Đem làm Tô Lạc lĩnh nhiệm vụ thời điểm, phát nhiệm vụ người nhìn Tô Lạc một mắt, các ngươi đội ngũ. Tô Lạc lạnh nhạt nói, theo ta một cái. Vị tiểu ca kia từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc một mắt, ngươi xác định. Một người không thể nhận nhiệm vụ sao? Tô Lạc hỏi lại, cũng không phải không thể tiếp, chỉ là như vậy rất nguy hiểm a. Tiểu ca gặp Tô Lạc kiên trì, cũng tự đem bên trong một cái tiểu nhiệm vụ do. Quản lý cho Tô Lạc, cuối cùng, còn hỏi một câu, sơ cấp đáy biển thổ nạp công ngươi học qua a. Đáy biển thổ nạp công, đây là vật gì, hẳn là có thể tại đáy biển ngốc công pháp a. Tô Lạc gật gật đầu, học qua. Nàng mặc dù không có học qua đáy biển thổ nạp công, nhưng là nàng dung hợp hải hoàng tam xoa kích về sau, là có thể tự do tiến vào đáy biển, hơn nữa tại thời gian thượng là không có hạn chế. Nhưng là trên hải đảo những này đồng học, bọn hắn muốn đi vào đáy biển, tắc thì nhất định phải tốn hao giá tiền không rẻ mua sắm đáy biển thổ nạp công pháp đến tu luyện. Mà đáy biển thổ nạp công pháp căn cứ giáp biển ngọn nguồn thời gian bất đồng còn phân chia là sơ cấp trung cấp cùng cao cấp. Mà Tô Lạc ở phương diện này tốn hao tự hoàn toàn không cần, cho nên sâu sắc tiết kiệm một khoản tiền. Tiếp bắt thanh sát ô vân thú nhiệm vụ về sau, Tô Lạc tự một mình ra biển. Trên biển phong quang Tô Lạc là bái kiến, cho nên đối với nàng mà nói không có bao nhiêu hiếu kỳ địa phương. Tại tiếp thanh sát ô vân thú nhiệm vụ thời điểm, thì có một khối phụ tặng tiểu địa đồ. Bởi vì thanh sát ô vân thú có cố định sinh hoạt tập tính. Tô Lạc tâm tình không tệ, bởi vì này cái thanh sát ô vân thú bắt đi lên về sau, tựu giá trị một kim tệ, có thể so sánh làm thủ công nghệ lợi nhuận tiền nhiều hơn. Thanh sát ô vân thú nhiệm vụ đẳng cấp cũng không cao, cho nên cách bờ biển cũng không phải rất xa, Tô Lạc ra biển không đến một giờ, liền đã đến chỗ mục đích. Đem thuyền nhỏ bỏ neo tại trên đá ngầm, Tô Lạc một cái lặn xuống nước tựu đâm vào trên biển. Cái này chiếc thuyền nhỏ cũng không phải là cho không, mà là Tô Lạc bỏ ra 10 cái kim tệ tiền thế chấp thuê, cái này nếu ném đi, Tô Lạc lập tức hãy tiến vào nghèo rớt mùng tơi giai tầng. Nhập biển về sau, Tô Lạc lập tức có một loại như cá gặp nước cảm giác. Từ khi dung hợp hải hoàng tam xoa kích về sau, đáy biển chính là nàng đệ nhị cố hương A. Cái này khối vùng biển khoảng cách đường ven biển cũng không xa, cho nên đáy biển không sâu, không đến 100 mét chiều sâu. Bất quá bởi vì là thanh sát ô vân thú hang ổ, cho nên Tô Lạc trên đường đi không có chứng kiến cái khác quái vật biển cá thú. Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng một cái lắc mình trốn vào một bên san hô núi nhỏ về sau. Bởi vì nàng cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, trên đầu mọc ra hai cái màu xanh cơ giác thanh sát ô vân thú xuất hiện ở trong mắt Tô Lạc. Thanh sát ô vân thú, chính là ngươi rồi. Ngay tại thanh sát ô vân thú vô ưu vô lự theo san hô hòn non bộ bên cạnh xuyên thẳng qua mà quá hạn, Tô Lạc lặng yên không một tiếng động tới gần bụng của nó. Không có ai biết Tô Lạc là như thế nào tới gần bụng của nó, nhưng là, đem làm Tô Lạc đưa trong tay chủy thủ sáng lúc đi ra, thanh sát ô vân thú tựu gặp nạn. Nhưng là thanh sát ô vân thú phản ứng cũng rất nhanh. Ngay tại nó trái tim vị trí bị Tô Lạc đâm vào, nhưng nó hay là tại nhanh nhất tốc độ phản ứng chi tế hướng Tô Lạc phát động công kích. Chương 4014, phản kích 2+3. Song phương người tới ta đi, đánh cho phi thường kịch liệt. Chung quanh san hô hòn non bộ bị chấn nát, mảnh vụn bốn phía bay tán loạn. Nhưng cuối cùng nhất, thanh sát ô vân thú hay là không địch lại Tô Lạc, bị Tô Lạc một cái tát vỗ vào trên ót, đem đầu óc chấn vỡ, lúc này mới ỉu xìu rủ xuống đầu, nuốt xuống ở trên đời này cuối cùng một hơi. Tô Lạc kéo lấy thanh sát ô vân thú cái kia căn thật dài cái đuôi, trồi lên mặt nước sau. Tô Lạc tại trong lòng cảm thán, tại đây ra lạc đảo lên, tiền tài có thể thật khó lợi nhuận a. Như vậy một cái thanh sát ô vân thú, phí hết nàng bao nhiêu khí lực. Có thể cuối cùng lại chỉ giá trị một kim tệ, nhưng là Tô Lạc mới đến, cũng không nên quá mức đặc thù, cho nên nàng quyết định về trước đi đem nhiệm vụ nộp nói sau. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị chuyển lúc trở về, sự tình ở chỗ này đã xảy ra một đạo chuyển hướng. Tựu lúc này, một chiếc so Tô Lạc cái này con thuyền hơi lớn hơn một chút thuyền rất nhanh tật khiến cho mà đến. Cái này con thuyền, vững vàng đứng ở Tô Lạc thuyền nhỏ phía trước. Tô Lạc mới đến, đối với gia lạc đảo thượng người tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng rất không xảo chính là, trước mắt cái này chiếc người trên thuyền, Tô Lạc vậy mà nhận ra. Bọn hắn tựu là trước kia Tô Lạc chủ động nói tổ đội, nhưng đối phương lại chẳng thèm ngó tới cái kia chi đội ngũ. Tô Lạc nhớ rõ chi đội ngũ này ở bên trong lĩnh đội người gọi Đường Đông Phong, còn có một kiêu căng nữ hải gọi Vệ Tuyết Nhi. Tô Lạc đối với bọn họ ấn tượng không tốt, cũng không có chủ động muốn thêu dệt chuyện, vì vậy nàng đem trên thuyền dây thừng theo trên đá ngầm vừa thu lại chuẩn bị rời đi. Tô Như không muốn gây chuyện, thế nhưng mà người khác lại cũng không nguyện ý buông tha nàng. Trần Tuyết Nhi ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, song khi tầm mắt của nàng rơi xuống Tô Lạc cái con kia thanh sát ô vân thú lúc, mắt của nàng con mắt đột nhiên ở giữa sáng ngời. Trần Tuyết Nhi tới gần Đường Đông Phong, ghé vào lỗ tai hắn đích thì thầm một tiếng. Đường Đông Phong khẽ nhíu mày. Nhưng là câu nói kia không chỉ có Đường Đông Phong đã nghe được, người khác cũng đã nghe được. Cái gì, lại là, ngươi xác định, Bạc Nhất Hải chằm chằm vào Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi gật gật đầu, nhưng là Đường Đông Phong vẫn còn do dự. Tô Lạc không có nghe được bọn hắn đối thoại, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nàng bây giờ thầm nghĩ rời đi, cho nên nàng nhảy lên thuyền nhỏ, hơn nữa đang chuẩn bị đem thanh sát ô vân thú hướng chính mình trên thuyền kéo thời điểm. Tô Lạc chợt phát hiện, Trần Tuyết Nhi cùng vị kia Bạc Nhất Hải một người một bên. Giữ chặt biển lên mạng tựu bao phủ nàng vừa rồi tân tân khổ khổ phí hết nhiều kính mới đánh tới thanh sát ô vân thú, hơn nữa hướng bọn hắn trên thuyền luôn. Tô Lạc ngây ngẩn cả người, các ngươi đây là đang làm gì vậy? Tô Lạc một tay xách ở cái kia lưới đánh cá, không cho bọn hắn nhúc nhích. Trần Tuyết Nhi lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn mà ghét bỏ phất phất tay, tại đây không có ngươi sự tình, nhanh cho ta bỏ đi. Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn nàng, cái gì? Trần Tuyết Nhi lẽ thẳng khí hùng trừng mắt Tô Lạc, cái gì? Cái này thanh sát ô vân thú là chúng ta đánh chết, người đứng ở đó làm gì vậy? Rất vướng bận có biết hay không? Tô Lạc, nàng chưa từng thấy qua đổi trắng thay đen còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng người, dù là nàng gần đây cũng bẻ mép lắm, cũng bị Trần Tuyết Ni vô sỉ ra mặt dày cho đánh bại. Trần Tuyết Ni còn ác nhân cáo trạng trước Trừng Tô Lạc một mắt, còn không mau buông tay. Như thế nào, muốn cướp chúng ta thanh sát ô vân thú? Muốn chết à ngươi? Bạc Nhất Hải cười lạnh, đúng đấy, đây chính là chúng ta phí hết nhiều khí lực mới đánh tới thanh sát ô vân thú, ngươi nhanh mau tránh ra, không muốn ảnh hưởng chúng ta. Tô Lạc vô ý thức nhìn xem Đường Đông Phong một mắt. Hai người kia vô sỉ, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi theo vô sỉ? Thân là cái này cái tiểu đội lĩnh đội, Đường Đông Phong ngay từ đầu cũng hiểu được làm như vậy rất mắc cỡ, nhưng là tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trần Tuyết Ni cũng đã làm như vậy rồi, hơn nữa Bạc Nhất Hải cũng làm như vậy rồi, nếu như hắn hiện tại mở miệng, chẳng phải là lại để cho bọn hắn ly tâm. Cho nên, Đường Đông Phong dứt khoát đem làm chuyện gì cũng không biết. Dù sao loại này đoạt tứ đại phân viện quái sự tình, lúc nào cũng đều có phát sinh, đến phiên ai, đã nói lên ai vận khí không tốt. Cho nên, Đường Đông Phong trầm mặc kỳ thật tựu là tại dung túng. Trần Tuyết Ni cùng Bạc Nhất Hải gặp Đường Đông Phong không có phản đối, hai người cười đến rất vô sỉ, đồng thời động tay đem lên mạng hướng thuyền của mình thượng luôn. Ha ha ha, lúc này mới vừa ra biển tựu bạch nhặt được một đầu, hôm nay đều không cần làm việc, trực tiếp trở về có thể nghỉ ngơi, giỏi quá. Trần Tuyết Ni cùng Bạc Nhất Hải liếc nhau, khoan khoái cực kỳ. Thế nhưng mà bọn hắn quên, trước mắt người này, cũng không phải bình thường phân viện đệ tử, tên của nàng gọi Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, các ngươi đây là Minh đã đoạt. Cái gì Minh đoạt, rõ ràng chính là ta đám bọn họ săn bắn thanh sát ô vân thú. Trần Tuyết Ni dương dương đắc ý, chúng ta năm cái đều là nhân chứng. Nàng khinh miệt liếc mắt Tô Lạc một mắt, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta đắc ý biểu lộ. Tô Lạc phát hiện, cái này Gia Lạc đảo thượng cô nương, phần lớn đều không thế nào đáng yêu a. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, trong tay cũng không có buông lỏng, Tô Lạc tính toán tốt rồi lực đạo, treo lưới đánh cá tay dùng điểm xảo kình, trong giây lát kéo một cái. Phù phù, đáng thương Trần Tuyết Ni, một chút cũng không có phòng bị, đã bị Tô Lạc hung hăng rút rơi xuống nước chung. Không đều Trần Tuyết Ni chửi ầm lên. Tô Lạc lại cười ha hả, đã nói thanh sát ô vân thú là các ngươi săn bắn, các ngươi lại một chút cũng không có dính nước, không phải làm lộ sao? Ta đây là đang giúp ngươi a. Trần Tuyết Ni chỉ vào Tô Lạc, tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Bạc Nhất Hải chứng kiến Trần Tuyết Ni có hại chịu thiệt, lúc này vươn tay đem Trần Tuyết Ni túm đi lên, cùng lúc đó, hắn ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu cô nương, khuyên ngươi một câu, không muốn tìm chết. Những lời này hay là khuyên ngươi chính mình a, ta nhìn ngươi tương đối sớm chết. Tô Lạc không đếm xỉa tới trả lời một câu. Đối phương trên thuyền 5 người, Đường Đông Phong, Bạc Nhất Hải, Trần Tuyết Ni, còn có mặt khác hai cái so sánh trung lập người, giờ phút này đều nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, phân viện đến người, gặp được bọn hắn thời điểm cho tới bây giờ đều là tự nhận không may chủ động có hại chịu thiệt dàn xếp ổn thỏa, Tô Lạc mãnh liệt như vậy phản kích, bọn hắn hay là đầu một hồi gặp được. Bạc Nhất Hải đem Trần Tuyết Ni hướng Đường Đông Phong trong ngực đẩy, hắn bề dày về quân sự hướng Tô Lạc bay đi. Hắn thả người nhảy lên thời điểm, trong tay đã xuất trưởng. Người chưa đến, trưởng phong tới trước. Hắn vừa ra tay, Tô Lạc tự đoán được thực lực của hắn cao thấp. Đại viên mãn 3 sao sơ cấp thực lực, mặc dù không tệ, nhưng đối với tại Tô Lạc mà nói, Bạc Nhất Hải còn chưa đủ xem. Tô Lạc hoàn toàn khả dĩ một quyền đầu đem Bạc Nhất Hải đạp bay, nhưng là Tô Lạc thói quen giữ lại thực lực giả heo ăn thịt hổ, cho nên nàng chỉ lấy ra 3 phần lực. Sau 3 chiêu, Bạc Nhất Hải bị Tô Lạc hung hăng đạp bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy Bạc Nhất Hải thân thể tại trên biển xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cuối cùng thu một thanh âm vang lên, bành một đạo hồi âm, trùng trùng điệp điệp rơi đập mặt biển, cô lỗ tự chìm xuống. Cái này chi tiểu đội tại Gia Lạc đảo thượng cũng gần kề thuộc về tiểu đội, bọn họ là 30 năm trước khảo hạch thi đậu đến, cho nên miễn cưỡng coi như nhân vật mới, thực lực cũng không quá cao, bởi vậy Tô Lạc ứng phó độ khó cũng không cao. Chương 4015, phản kích 4+5. Thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, việc này tựu bất khả tư nghị. Phân viện người hai lần ra tay, một lần đem Trần Tuyết Ni túm nhập trên biển, một lần khác tắc thì đem Bạc Nhất Hải đạp đến hải lý. Cô nương này, cũng không đơn giản, khó trách dám một mình nhận nhiệm vụ ra biển. Thế nhưng mà, thù đã kết xuống rồi, còn muốn hóa giải tựu khó khăn. Đường Đông Phong vung tay lên, mọi người cùng nhau xông lên. Quyết không để cho mình người ăn phải cái lỗ vốn, bại bởi phân viện người, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu đội ở bên trong tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng mà, tụ tại đám người bọn họ xông đi lên muốn cùng Tô Lạc thời điểm chiến đấu, một chiếc thuyền lớn chạy mà đến. Cái này chiếc trên thuyền lớn là nổi danh số, lên lớp giảng bài, tuần tra đội. Các người đây là đang làm gì đó? Tuần tra đội vững vàng ngừng ở trước mặt mọi người. Tô Lạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuần tra đội, Trần Tuyết Ni dù sao so Tô Lạc nhiều sinh sống 30 năm, cho nên nàng lúc này hướng tuần tra đội chạy tới, học trưởng, nàng đoạt tiểu đội chúng ta săn bắn thanh sát ô vân thú. Rõ ràng ác nhân mới cáo trạng, tuần tra đội cũng là 5 người, 4 cái nam sinh 1 người nữ sinh. Bọn hắn cũng là năm thứ 3, bất quá là năm thứ 3 lão sinh. Có thể đi vào tuần tra đội, đều là thực lực cường mà lại uy tín cao. Cầm đầu vị thiếu niên kia nhìn Trần Tuyết Ni một mắt, lại hướng Tô Lạc nhìn lại. Hắn khẽ nhíu mày, nàng đoạt các ngươi săn bắn thanh sát ô vân thú. Ngươi xác định, cô gái kia xem xét tựu nhu nhu yếu ớt, hơn nữa còn là đơn độc một người, ở đâu như là có thể đoạt quái. Trái lại Trần Tuyết Ni cái này chi tiểu đội, nhân viên đầy đủ hết, thiết bị đầy đủ hết, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, ở đâu như là có hại chịu thiệt bộ dạng. Huống chi, tuần tra đội trưởng chú ý tới, Trần Tuyết Ni 5 người trên tay đều có phù hiệu trên tay áo, mà bên kia cô nương tắc thì không có. Điều này nói rõ cái gì? Việc này thực đã rất rõ ràng được rồi. Cho dù người ác nhân cáo trạng trước, người cũng đừng đem ta là ngu ngốc a. Tuần tra đội trưởng trừng Trần Tuyết Ni một mắt, nhưng là Trần Tuyết Ni cũng rất tự tin, có sơ hở thì thế nào? Tuần tra trong đội người nói trắng ra là cũng là Trung Đế học viện đi ra học trưởng học tỷ, chẳng lẽ còn hội trái lại giúp phân viện hay sao? Tuần tra đội trưởng nhìn Tô Lạc một mắt, người nói như thế nào? Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem tuần tra đội trưởng, thần sắc thong dong, bọn hắn đoạt của ta thanh sát ô vân thú, trái lại lại nói ta đoạt bọn hắn thanh sát ô vân thú, ác nhân cáo trạng trước, không biết có thể hay không tội thêm nhất đẳng. Trần Tuyết Ni cười lạnh, rõ ràng là ngươi đoạt. Tô Lạc cười nhạt, ngươi đoạt. Tuần tra đội trưởng nghe đau cả đầu, hắn nghiêm mặt giận dữ, tốt rồi. Tất cả im miệng cho ta. Song phương tất cả đều im miệng. Tô Lạc mục quang ám trung đánh giá tuần tra đội, nếu là tuần tra đội, tự đại biểu cho giữ gìn chính nghĩa, nếu như ngay cả tuần tra đội đều tận lực bất công cái kia Tô Lạc quyết định, đợi có cơ hội đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ lợi dụng Long Phượng tộc đặc quyền cùng nhân viên nhà trường phản ứng một chút. Bất quá vị này tuần tra đội trưởng ngược lại là không để cho Tô Lạc thất vọng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc cùng Trần Tuyết Ni, các người đã đều nói thanh sát ô vân thú là các người đánh chính là, cái kia tốt, các người tới nói đánh chết thanh sát ô vân thú quá trình. Tuần tra đội trưởng lời vừa nói ra, Trần Tuyết Ni sắc mặt tựu thay đổi, nàng trong đội ngũ người cũng đều có chút biến sắc. Bởi vì bọn họ căn bản không có giết chết thanh sát ô vân thú, nói như thế nào giết chết quá trình. Vạn nhất nói sai rồi, có thể là có thể nghiệm chứng đi ra. Làm sao bây giờ, tuần tra đội trưởng chính là ánh mắt tại Tô Lạc cùng Trần Tuyết Ni trên mặt quét tới quét lui, nghiêm túc mặt ai trước tiên là nói về. Trần Tuyết Ni chỉ vào Tô Lạc, nàng đoạt thanh sát ô vân thú, đương nhiên nàng trước tiên là nói về, ta ngược lại muốn nhìn nàng có thể như thế nào biên. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Bởi vì Trần Tuyết Ni quá lẽ thẳng khí hùng rồi, thế cho nên tất cả mọi người hoài nghi, chẳng lẽ thật là vị này nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt tiểu cô nương đoạt quái. Tô Lạc nhìn Trần Tuyết Ni một mắt, ta trước tiên là nói về theo ta trước tiên là nói về, cũng không có gì không thể nói. Vì vậy, Tô Lạc liền đem chính mình lẻn vào đáy biển, trốn ở san hô tăng thêm đằng sau, âm thầm ẩn núp thanh sát ô vân thú phần bụng dưới đáy, tại thanh sát ô vân thú nơi trái tim trung tâm một kích chí mạng quá trình nói một lần. Tuần tra đội trưởng liên tục hỏi mấy chi tiết, Tô Lạc đều trả lời thanh thanh sở sở. Tuần tra đội trưởng đối với Tô Lạc trả lời tỏ vẻ thỏa mãn. Cô nương này rất xinh đẹp, khí chất thoát tục, càng đáng quý chính là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong, nhìn xem tựu lại để cho người có hảo cảm, không giống Trần Tuyết Ni, kiêu căng thô bạo, một điểm nữ hài tử ôn nhu đều không có. Tuần tra đội trưởng chính là trong nội tâm đã lệch, mà hắn là cái này con thuyền đội trưởng, còn lại 4 vị đội viên tự nhiên là dùng hắn cầm đầu. Nhưng mà, ngay tại tuần tra đội trưởng đối với Tô Lạc tỏ vẻ thỏa mãn thời điểm, bị hắn đánh giá là kiêu căng thô bạo Trần Tuyết Ni, không phụ hắn đánh giá, lúc này táo bạo nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Lạc chửi ầm lên, tốt ngươi cái xú nha đầu, rõ ràng dám nhìn lén chúng ta săn bắn thanh sát ô vân thú. Lúc ấy ngươi núp ở chỗ nào? Rõ ràng liền chi tiết, tỉ mỉ đều quan sát rõ ràng như vậy. Thật sự là Trần Tuyết Ni quá lẽ thẳng khí hùng rồi, quá có tự tin cùng dũng khí, cho nên, tuần tra đội người lại đối với Tô Lạc sinh ra một tia hoài nghi. Trần Tuyết Ni gặp tuần tra đội nhíu mày, trong nội tâm mừng thầm, hắc, không phải là đổi trắng thay đen sao? Chuyện này cô nương ta thường làm, quá thuần thục được không? Tô Lạc nhìn xem Trần Tuyết Ni trên nhảy dưới tránh, có chút híp híp mắt. Xem Trần Tuyết Ni cái này nghiệp vụ độ thuần thục, xem ra làm không ít chuyện xấu a, phân viện học trưởng học tỷ đám bọn họ bị các nàng khi dễ đủ thảm a. Tô Lạc cái này mới ý thức tới, phân viện học trưởng học tỷ đám bọn họ đều ở chỗ nào. Nàng đã đến Gia Lạc đảo thượng về sau, nhìn thấy tuyệt đại đa số đều là Trung Đế học viện người đâu. Ngay tại Tô Lạc phân tâm thời điểm, Tuần tra đội trưởng đã nói với Tô Lạc, việc này ngươi nói như thế nào? Không phải ai chủ trương ai cử động chứng nhận sao? Tô Lạc chằm chằm vào tuần tra đội trưởng xem, hiện tại nàng nói ta đã đoạt nàng thanh sát ô vân thú, chứng cớ. Tuần tra đội trưởng bị Tô Lạc hỏi nghẹn ở, hắn sờ mò xuống ba, chợt phát hiện cô nương này nhìn xem xinh xắn lanh lợi nhu nhu yếu ớt, cái này ánh mắt khí thế kia, có thể một chút cũng không kém a. Trần Tuyết Ni dương dương đắc ý chằm chằm vào Tô Lạc, ta mới vừa nói chẳng lẽ không phải chứng cớ. Thanh sát ô vân thú là bị ta so chủy thủ đâm vào nơi trái tim trung tâm đâm chết. Ngươi còn muốn chứng cớ gì? Tuần tra đội trưởng có chút khó khăn rồi, bởi vì vừa rồi hắn thô sơ giản lược đảo qua một mắt, liếc thấy đi ra, thanh sát ô vân thú vết thương chí mệnh xác thực là ở đầu. Nhưng lúc này, Tô Lạc lại hai tay giao phó tại về sau, chậm gì gì nhìn đối phương năm người, thế nhưng mà, ta mới vừa nói sai rồi a. Kỳ thật thanh sát ô vân thú vết thương chí mệnh tại đầu, hắn đầu linh đài huyệt bị ta một quyền đầu đập vỡ, lúc này mới chết mất, không tin các ngươi nhìn thanh sát ô vân thú đầu nha. Tô Lạc ngay từ đầu giảng thuật thời điểm, cũng không có nói thanh sát ô vân thú não bộ có thương tích. Hơn nữa bởi vì là đánh nát thanh sát ô vân thú linh đài huyệt, cho nên theo bề ngoài là nhìn không ra. Trần Tuyết Nhi song mâu nhất biến, ngươi đùa bỡn ta, nàng rất gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, chương 4016, phản kích 6+7. Lúc này nàng muốn nói như thế nào? Trần Tuyết Ni vô ý thức nhìn về phía Đường Đông Phong. Tại chi đội ngũ này ở bên trong, Đường Đông Phong mới được là bọn hắn cầm lái người. Mà lúc này, tuần tra đội người cũng đều chằm chằm vào Đường Đông Phong xem, đặc biệt là vị kia tuần tra đội trưởng. Đường Đông Phong ánh mắt theo thanh sát ô vân thú chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Hắn nhìn Tô Lạc một mắt, ánh mắt rời xuống, chú ý tới Tô Lạc tay. Giờ phút này Tô Lạc lưng thẳng tắp, trên mặt tràn đầy bình tĩnh thong dong cười. Nhưng là tay của nàng lại bắt lấy bên cạnh thân y phục, có chút phát run. Nàng đây là đang khẩn trương, nàng đang khẩn trương cái gì? Đường Đông Phong trong đầu trong điện quang hỏa thạch thì có đáp án. Vừa rồi nàng nói thanh sát ô vân thú linh đài huyệt bị đánh nát, là đang lừa gạt. Đúng, nhất định là đang lừa gạt. Cái này cái thanh sát ô vân thú cũng không bình thường, ở đâu là nàng có thể một cái tát đánh nát. Đường Đông Phong trong nội tâm kích động, trên mặt cũng mang ra đi một tí. Hắn đối với tuần tra đội trưởng dõng dạc nói, nào có linh đài huyệt bị đánh nát sự tình. Nói hưu nói vượn, cái này cái thanh sát ô vân thú vết thương chí mệnh tựu ở trái tim chỗ miệng vết thương. Tuần tra đội trưởng chính là ánh mắt tại Đường Đông Phong đám người kia trên mặt đảo qua. Bốn người kia cũng đều đi theo gật đầu, lão đại nói rất đúng. Chính là như vậy, tuần tra đội trưởng lại nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc chậm gì gì chơi lấy tay phải của mình, không nhanh không chậm nói, rõ ràng vết thương chí mệnh ngay tại linh đài huyệt. Thế nào lại là nơi trái tim trung tâm? Cho nên nói cái này không phải mình tự tay đánh chính là quái, liền vết thương chí mệnh ở đâu cũng không biết a. Gặp Tô Lạc nói chắc chắc, Trần Tuyết Nhi bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng là Đường Đông Phong rất tự tin, bởi vì hắn vững tin, Tô Lạc đây là đang xử lừa gạt. Tuần tra đội trưởng cái này lúc sau đã mang theo bốn người đi vào thanh sát ô vân thú bên cạnh thi thể, bàn tay của hắn dán thanh sát ô vân thú linh đài huyệt. Được rồi. Còn lại bốn vị cũng đi lên từng cái kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng, năm người ngay ngắn hướng gật đầu. Cuối cùng nhất kết quả là do tuần tra đội trưởng chính miệng tuyên bố, thanh sát ô vân thú chết, xác thực là linh đài huyệt bị đánh nát bố trí. Cái gì? Tuần tra đội trưởng tuyên bố thời điểm, Đường Đông Phong sắc mặt lập tức nhất biến. Trần Tuyết Nhi lập tức nhảy dựng lên, điều đó không có khả năng. Cái này, điều này sao có thể mà? Cứ như vậy đã chứng minh các nàng mới được là đoạt thanh sát ô vân thú người. Nhiều người như vậy nhìn xem, tốt mất mặt a. Trần Tuyết Nhi oán hận trừng mắt Tô Lạc, đem mọi chuyện cần thiết đều do tội đến trên đầu nàng. Tuần tra đội trưởng lăng lệ ác liệt ánh mắt tại Đường Đông Phong trên mặt đảo qua, ác ý đoạt quái, ngược lại vô lại đối phương, điên đảo sự thật hắc bạch, các ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao? Đường Đông Phong bọn người yên lặng cúi đầu xuống, ủ rũ. Xác thực rất mất mặt, nhưng lại bị như vậy răn dậy. Tuần tra đội trưởng hừ lạnh, cái này cái thanh sát ô vân thú quy. Ngươi tên là gì? Tuần tra đội trưởng hỏi Tô Lạc, được rồi, ngươi đừng nói nữa, miễn cho. Ta gọi Tô Lạc, Tô Lạc đối với tuần tra đội trưởng cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta có thể đánh chính là cái này cái thanh sát ô vân thú, sẽ không sợ năm người này có ý định trả thù. Bọn hắn đánh không lại ta. Tuần tra đội trưởng gặp Tô Lạc nhoẻn miệng cười, dáng tươi cười ngọt ngào, thần sắc cũng đi theo dừng một chút, hắn hỏi Tô Lạc trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Tô Lạc thong dong trả lời. Hôm nay mới từ đế đô tới, quy tắc còn không có quen với, tự bị người đoạt quái, cũng trách không may. Dĩ nhiên là nhân vật mới. Phân viện nhân vật mới thì có khiêu chiến trung đế đệ tử dũng khí, nhưng lại lấy một địch năm. Quả thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Tuần tra đội trưởng đối với Tô Lạc ấn tượng tốt hơn, nguyên bản hắn cũng không định xử phạt Đường Đông Phong bọn người, nhưng là hiện đang thay đổi chủ ý. Tuần tra đội trưởng đối với Đường Đông Phong hừ lạnh một tiếng, cái này cái thanh sát ô vân thú vốn chính là Tô Lạc đánh chính là, hiện tại quy nàng sở hữu tất cả. Vâng, Đường Đông Phong cảm thấy tốt mất mặt, tốt muốn tranh thủ thời gian chuồn mất. Có ý định đoạt quái, này Phong không thể trường, nếu như không phạt các ngươi, sợ các ngươi không giải trí nhớ. Tuần tra đội trưởng hừ lạnh một tiếng, các ngươi mỗi người cho Tô Lạc hai cái kim tệ làm bồi thường. Kim tệ thế nhưng mà rất đáng tiến, như vậy một cái thanh sát ô vân thú cũng mới giá trị một kim tệ mà thôi. Đường Đông Phong rất không cam lòng, nhưng là hắn biết đạo nhãn trước vị này tuần tra đội trưởng tên là Tuần Tinh Vũ, tính tình thẳng địa vị đại, nếu như hắn cự tuyệt đền tiền, hắn tin tưởng sau một khắc đền tiền giá cả sẽ gấp bội. Đường Đông Phong rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên lặng cầm qua trong đội ngũ 10 cái kim tệ đưa lên đi. Cút đi, tuần tra đội trưởng đạp Đường Đông Phong một cước, tại đây chút ít lão sinh trong mắt, tân sinh tựu là có thể tùy ý khi dễ. Đường Đông Phong sợ lưu lại còn có thể bị tuần tra đội trưởng bóc lột, lúc này mang theo tiểu đội bỏ trốn mất dạng. Mà giờ khắc này, Tuần Tinh Vũ tắc thì đem 10 cái kim tệ đều đưa cho Tô Lạc, cầm A, đủ ngươi sống 2 ngày được rồi. Tuần Tinh Vũ cũng biết nhân vật mới sinh hoạt không dễ, hắn đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ, cho nên mới đem kim tệ đưa hết cho Tô Lạc, cái này nếu thay đổi cá nhân, có thể bắt được 2 cái bồi thường kim tệ cũng không tệ rồi, còn muốn toàn bộ cầm. Tô Lạc rất không khách khí đem 10 cái kim tệ toàn bộ thu. Sau đó đối với Tuần Tinh Vũ nói, đợi một chút, ta còn không biết ngươi tên gì. Tuần Tinh Vũ, tuần tra đội trưởng đối với Tô Lạc nhếch môi cười. Khó được có hắn thấy cảm thấy thoải mái cô nương, hơi chút chiếu cố điểm cũng không có gì. Ngược lại là Tuần Tinh Vũ người đứng phía sau, chứng kiến nhà bọn họ tiểu đội trưởng cười đến như vậy thoải mái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhà bọn họ tiểu đội trưởng không phải chứng kiến nữ nhân tựu chán ghét đấy sao. Bọn hắn lại nhìn Tô Lạc một mắt, được rồi. Vị cô nương này xác thực rất dễ dàng lại để cho người đối với nàng sinh ra hảo cảm. Tuần Tinh Vũ gặp Tô Lạc đem thanh sát ô vân thú kéo dài tới trên thuyền nhỏ muốn trở về địa điểm xuất phát trở về, hắn nghĩ nghĩ, liền từ trên lưng cởi bỏ một cái bạch ngọc bình sứ ném cho Tô Lạc. Tô Lạc thuận tay tiếp được, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem hắn. Tuần Tinh Vũ sờ sờ cái mũi, nói, xinh đẹp nữ hài tử khiêng cái này huyết tinh hải thú tính toán chuyện gì xảy ra. Được rồi, cái này ngọc tịnh bình dù sao là vơ vét đến, tiễn đưa người tốt rồi. Gặp Tô Lạc như trước mờ mịt, Tuần Tinh Vũ lại hảo tâm giải thích, Ngọc Tịnh Bình có thể giả bộ hải thú cùng ma thú, bất quá không gian rất nhỏ, vừa vặn đủ giả bộ cái này cái thanh sát ô vân thú, đúng rồi, người đây là tiếp nhiệm vụ đến. Tô Lạc gật gật đầu, Tuần Tinh Vũ lại nói với Tô Lạc, nhiệm vụ ban thưởng kim ngạch một kim tệ. Tô Lạc lại gật gật đầu, Tuần Tinh Vũ nhăn nhíu mày, không có lợi nhất, đem người cái này cái thanh sát ô vân thú mang về, cũng không cần trở về giao nạp nhiệm vụ, trực tiếp đi bờ biển hải sản phẩm thị trường. Ở đâu khả dĩ bày quầy bán hàng, đem cái này cái thanh sát ô vân thú hủy đi bán, như thế nào đều không chỉ một kim tệ. Sẽ có người mua, nói cái gì, Tuần Tinh Vũ nhìn Tô Lạc một mắt, trên cái đảo này, có thiệt nhiều đệ tử đều là mượn nhờ sinh hoạt kỹ năng đến kiếm tiền, thanh sát ô vân thú ra thịt cốt nhục, còn có trên đầu cái này hai cái sừng, đều là đồ tốt, nhất định sẽ có người mua. Nhiệm vụ kia, Tô Lạc do dự, nhiệm vụ kết thúc không thành tựu sẽ tự động dấu hiệu thất bại. Không có gì, về sau nếu có người khi dễ ngươi, tới tìm ta. Tuần Tinh Vũ hướng Tô Lạc gật gật đầu, thẳng mang theo tiểu đội tiếp tục tuần tra đi. Chương 4017, phản kích 8 cộng tương trợ 1. Không thể không nói, vừa rồi Tô Lạc biểu hiện, lại để cho người hắn có chút rửa mắt mà nhìn, cho nên hắn mới có thể đối với Tô Lạc khác mắt đối đãi. Nếu như Tô Lạc cũng như phân viện những học sinh kia đồng dạng, gặp được trung đế đệ tử tự nhượng bộ, cái này vội vàng hắn cũng sẽ không giúp. Đã có Tuần Tinh Vũ Tô Lạc trong nội tâm thì có lực lượng. Hơn nữa trong ngực còn có bồi thường trở về 10 cái kim tệ, có thể sống 4 ngày rồi, cho nên nắm chắc ở dưới Tô Lạc liền đem thanh sát ô vân thú cất vào Ngọc Tịnh Bình ở bên trong, trở về địa điểm xuất phát sau lên bờ, cho 10 cái tiền bạc tiền thuê, thu hồi tiền thế chấp. Bởi vì Tô Lạc là đem thanh sát ô vân thú cất vào Ngọc Tịnh Bình ở bên trong, cho nên mọi người gặp Tô Lạc tay không mà về, đều cho rằng Tô Lạc đã thất bại. Thuê thuyền lão bá dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc bóng lưng rời đi. Tô Lạc cũng không biết người khác đồng tình nàng mang theo Ngọc Tịnh Bình đi thẳng tới bầy quầy bán hàng chợ nhỏ. Chợ nhỏ ở bên trong đều là có rảnh đâu đệ tử đi ra bầy quầy bán hàng, lưu động tính rất lớn, thường xuyên sẽ có người thu quán, cho nên Tô Lạc đến thời điểm, vận khí rất tốt chiếm được rất tốt vị trí. Cũng không biết Tô Lạc hôm nay đi cái gì vận, nàng vừa xuất ra Ngọc Tịnh Bình, đã có người tới. Vị này xem xét tựu là lão sinh, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, tinh lóng lánh, Tô Lạc trong nội tâm thì có đếm. Ngọc Tịnh Bình là trong suốt, sở hữu tất cả xuyên thấu qua Ngọc Tịnh Bình có thể chứng kiến bên trong nhìn xem, phiên bản thu nhỏ thanh sát ô vân thú. Vị kia lão sinh tên là Cốc Vạn Thanh, như Tô Lạc sở liệu, xác thực là lão sinh, hơn nữa là một vị đặc biệt thích chiếm tiện nghi năm thứ ba lão sinh. Đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc đem Ngọc Tịnh Bình cầm lúc đi ra, lúc này trong nội tâm tựu vui vẻ, hắn đi đến Tô Lạc trước mặt, ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi xuống Ngọc Tịnh Bình lên, sau đó không đếm xỉa tới hỏi Tô Lạc, này làm sao bán? Tô Lạc đối với hắn có mang cảnh giác, nhưng là trên mặt không lộ ra, nhàn nhạt hỏi các hạ nói như thế nào? Năm cái kim tệ, Cốc Vạn Thanh cái kia bạch ngọc bình sứ, liên quan cái chai, năm cái kim tệ, ta mua. Tô Lạc nhíu mày, nàng tuy nhiên là vừa đến ngày đầu tiên không biết giá thị trường, nhưng là vị kia tuần tra đội trưởng Tuần Tinh Vũ đem cái này Ngọc Tịnh Bình cầm lúc đi ra, hắn bốn cái tiểu tùy tùng đều vẻ mặt đau lòng bộ dạng, này sẽ gần kề mấy kim tệ. Vì vậy, Tô Lạc lắc đầu, mà đúng lúc này hậu, quả nhiên, cái khác đụng lên đến, lão vạn, người nói đùa gì vậy? Cái này Ngọc Tịnh Bình có thể là đồ tốt, người ra năm cái kim tệ tự muốn lấy đi. Người cho rằng đây là bình thủy tinh, Cốc Vạn Thanh chứng kiến đụng lên đến người này, lập tức trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Vì vậy người gọi Mạc Kinh Ý, lão hủy đi hắn đài. Mạc Kinh Ý cười nhạo Cốc Vạn Thanh một mắt, sau đó rất phóng khoáng đối với Tô Lạc phất tay, đã thành, ta cũng không muốn ngươi Ngọc Tịnh Bình, bên trong cái này cái thanh sát ô vân thú năm cái kim tệ, ta thu. Ồ, Tô Lạc trong nội tâm có chút vui vẻ, bán cho chính thức mới một kim tệ một cái, nhưng là người này vừa ra khỏi miệng tựu là năm cái kim tệ, tốt hào khí a, chẳng lẽ bánh từ trên trời rớt xuống hả? Tô Lạc cho tới bây giờ đều là cảm thấy, trên đời không có vô duyên vô cớ chuyện tốt, thật muốn có, vậy khẳng định là vì sao? Hơn nữa Tô Lạc hồi tưởng lại, nếu như cái này thật sự là cái bình thường thanh sát ô vân thú, Đường Đông Phong bọn hắn chắc có lẽ không đoạt điên cuồng như vậy a. Ứng nên hỏi một chút tuần tra đội trưởng cái này cái thanh sát ô vân thú có phải hay không có kỳ lạ chỗ. Tô Lạc trong lòng muốn, mà lúc này, Mạc Kính Ý lại đối với Tô Lạc cười nói, tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, năm cái kim tệ đầy đủ ngươi sống một ngày, thế nào, bán hay không? Cốc Vạn Thanh nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là Mạc Kính Ý tại Tô Lạc nhìn không tới góc độ, cho Cốc Vạn Thanh làm thủ hiệu. Tốt, Cốc Vạn Thanh lập tức tựu chớ có lên tiếng. Nhưng là, bọn hắn không biết là, chính là vì Cốc Vạn Thanh chớ có lên tiếng, lại để cho Tô Lạc nhìn ra mánh khóe. Phải biết rằng, vừa rồi người này thế nhưng mà hư mất Cốc Vạn Thanh đại sự, dùng hắn thế nào gào to hô tính tình, như thế nào đều được đi ra làm phá hư, thế nhưng mà Cốc Vạn Thanh rất yên tĩnh. Nhưng lại yên tĩnh chung hắn lại cùng Mạc Kính Ý nháy mắt ra hiệu. Thực đem làm ta không thấy sao, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, đúng vào lúc này, lại một người đứng ra, cười lạnh nhìn xem Cốc Vạn Thanh cùng Mạc Kính Ý. Hai người các người rõ ràng liên hợp lại khi dễ người, ngược lại là hiếm thấy a. Mạc Kính Ý đôi mắt híp lại, cảnh cáo chằm chằm vào người kia. Cốc Vạn Thanh sẽ không khách khí như vậy rồi, hắn chằm chằm vào vị thiếu niên kia, quơ quơ quyền đầu, Cung Thanh Tuyền, bớt lo chuyện người. Cung Thanh Tuyền lại khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại đối với Tô Lạc cười tủm tỉm nói, người đừng để bên ngoài bọn hắn lừa, cái này cái thanh sát ô vân thú không phải thuần chủng đây này, nếu như là tinh khiết tuyệt đối bán không đến 5 cái kim tệ. Cho dù hủy đi tán bán, tối đa cũng tựu lưỡng ba cái kim tệ, nhưng là ngươi cái này không phải thuần chủng, giá cả sẽ cao rất nhiều. Không phải thuần chủng, Tô Lạc tò mò nhìn vị này Cung Thanh Tuyền. Cung Thanh Tuyền chỉ vào thanh sát ô vân thú con mắt, ngươi xem, con của nó ở bên trong có một vòng viền vàng, còn ngươi nữa xem ngón chân của nó đầu, cũng có một đám tơ vàng sắc, cho nên ngươi cái này rõ ràng không tinh khiết nha. Tô Lạc ngẩn người, không tinh khiết, giá cả còn có thể cao. Cung Thanh Tuyền cười gật đầu, đúng vậy. Không tinh khiết vô cùng đáng giá, chiếu ta nói, người cái này cái thanh sát ô vân thú, ít nhất giá trị 50 cái kim tệ. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Vốn cho là mới giá trị một kim tệ thanh sát ô vân thú, hiện tại rõ ràng giá trị 50 cái kim tệ, tại tiền tài thiếu trong hoàn cảnh, ai cũng hội cuồng hỉ, Tô Lạc cũng đồng dạng. Tô Lạc nguyên vốn là có 10 cái kim tệ, về sau theo Đường Đông Phong cái kia bồi đã đến 10 cái kim tệ, hiện tại cái này lại giá trị 50 cái kim tệ. Lập tức thì có 70 cái kim tệ rồi. Đầy đủ nàng tại trên đảo nhỏ sống non nửa nguyệt rồi. Cùng lấy ra công bạn cùng phòng Lục Danny so với, Tô Lạc quả thực rất có cảm giác về sự ưu việt. Biết đạo lúc này, nàng mới ý thức tới, mẹ chứng, khó trách cái này cái thanh sát ô vân thú nàng đánh một cái đều phí nhiều kính rồi, nguyên lai là không tinh khiết dị trùng. Bất quá, hiện tại cái này cái thanh sát ô vân thú còn không người mua, nhìn nhìn lại sắc trời, không còn sớm a. Vừa rồi ý đồ lừa gạt nàng hai người kia tại bị vạch trần về sau, đã sớm yên lặng chạy trốn, hiện ở trước mặt hắn cũng chỉ có Cung Thanh Tuyền một cái. Vì vậy, Tô Lạc hỏi Cung Thanh Tuyền, người mua sao?